Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 540. Thần đan đệ nhất. Sau 2 tháng dưới xa cách, Trung Sơn mang theo Triệu Sở hướng trở lại Lam Diễm Thành lần nữa. Trung Sơn trở lại, giống như trước, ở Yên Hồng Thành tin tức Trung Sơn đẩy lui đại quân của Thái Tuế Thiên Triều cũng truyền đến Lam Diễm Thành. Lúc Lam Diễm Đại Đế nghe được Trung Sơn chỉ có mang theo 5.000 người đã đẩy lui đại quân của Thái Tuế Thiên Triều, cho dù người ngốc tới mức nào cũng phải biết rằng đây chính là đại quân do Liệt Thiên Thái Tử dẫn đội, quân đội Bách Thắng, chưa từng bại, chưa từng có từ trước đến nay, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Cư nhiên bị Trung Sơn đánh lùi. Làm sao có thể? Trung Sơn chỉ đem đi 5.000 binh pháo hôi, như vậy cũng có thể thắng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lam Diễm Đại Đế không tin, thừa tướng của hắn cũng không chịu tin tưởng, làm sao có thể? Liệt Thiên Thái Tử là ai? Đây chính là nhân vật cấp quân thần của Tây Phương, hắn làm sao có thể lui binh? Nhưng khi thấy ký ức thủy tinh do trinh sát đưa tới, lúc thấy hình ảnh bên trong, hai người bất giác hít một hơi khí lạnh. Trung Sơn này là ai? Mạnh như vậy? Một đao kia là do người chém ra sao? Còn có Thiết Thương Doanh, đây là thực lực của Thiết Thương Doanh sao? Lam Diễm Đế Triều ta có quân đội cường đại như thế, vì sao lúc trước chúng ta không biết? Quân đoàn trưởng thứ ba không phải nói chiến lực của Thiết Thương Doanh là bình thường sao? Chỉ 5.000 người này làm sao có lực lượng mạnh như vậy? Nghĩ đến lời nói lúc Trung Sơn gần đi, hai người trầm mặt một trận. Thiết Thương Doanh bị chính mình đưa cho Trung Sơn. Trong mắt Lam Thiên ấy toát ra một tia lạnh lẽo. Bệ hạ, mất đi thì đã mất đi, không nên vì vậy mà ảnh hưởng quan hệ cùng Trung Sơn. Thừa tướng thở dài nói. Nghĩ tới năng lực làm cho người của Liệt Thiên Thái Tử phải lui binh của Trung Sơn, Lam Diễm Đại Đế chỉ có thể hít sâu một cái, mang theo một cổ không cam lòng mà gật đầu. Lúc này dưới sự hướng dẫn của một hạ nhân, Trung Sơn trở lại Vạn Đan Đại Hội lần nữa. Lam Thiên ấy lập tức đi lên phía trước. Chúc mừng Trung Hoàng Đế, đánh bại Liệt Thiên Thái Tử, sau này chắc chắn sẽ lan truyền thiên hạ. Lam Thiên ấy cười nói. Nga! Danh tiếng của ta không có lớn bằng Liệt Thiên Thái Tử sao? Trung Sơn cười nói. Lam Thiên ấy hơi hơi ngạc nhiên. Đúng vậy a, danh tiếng của Trung Sơn không có lớn bằng Liệt Thiên Thái Tử sao? Không, Liệt Thiên Thái Tử chỉ ảnh hưởng ở phía tây của Thần Châu mà thôi, mà từng hành động vĩ đại của Trung Sơn lại không ngừng ảnh hưởng khắp thiên hạ. Thiên băng kế hoạch của Trung Sơn, một cuộc thương chiến, vươn tay diệt hai đế triều, làm cho tất cả vận triều của thiên hạ đều cảm thấy bất an, không ngừng thay đổi sách lược của bản thân. Một lần cầu hôn, làm ra trường sinh bất tử dược. Vạn phượng trỗi dậy, phượng minh cửu thiên, tứ hùng đoạt nữ, lực áp quần hùng, mấy nghìn tu giả làm chứng, thiên hạ biết rõ, ba thiên triều bị diệt vô cùng sạch sẽ, Trung Sơn thân là mệnh kiếp trở thành mấu chốt trong chuyện này, mấy thập niên ngắn ngủn thành lập hoàng triều, đánh hạ lãnh thổ có thể so với đế triều. Từng việc vinh quang ngập trời, chẳng lẽ còn không so được với Liệt Thiên Thái Tử? Chỉ có thể nói Lam Thiên ấy ở chỗ sâu trong phương Tây Thần Châu chịu ảnh hưởng quá nặng từ Liệt Thiên Thái Tử mà thôi. Trung Hoàng Đế nói rất đúng, là chấm mạo phạm. Lam Thiên ấy ngượng ngùng cười nói. Ừ, bốn phía Yên Hồng đã giải trừ, Trung Sơn cũng không nhúng tay vào chuyện ở Tây Phương các ngươi. Trung Sơn gật gật đầu nói. Làm phiền rồi. Lam Thiên ấy gật gật đầu nói. Hai người phát hiện căn bản không lời nào để nói, cũng chỉ có thể cáo từ. Lam Thiên ấy trở lại đế tòa của mình, mà Trung Sơn cũng là trở về chỗ đám người Thiên Vũ. Mọi người thấy Trung Sơn trở lại, cũng là mừng rỡ một trận. Không có sao chứ? Thiên Vũ lập tức lo lắng hỏi, mặc dù biết rõ Trung Sơn đã hào hào trở lại, nhưng vẫn không thể hết lo được. Không sao, thu hoạch lần này rất phong phú. Trung Sơn cười nói. Hơn nữa đưa một quả ký ức thủy tinh ra. Chính là ký ức thủy tinh ghi chép tình cảnh ngày đó. Thiên Vũ lập tức cầm để nhìn lại, Trung Sơn cũng là cười cười. Thu hoạch rất phong phú, là thu hoạch rất lớn, đầu tiên là thu phục Triệu Sở Hướng, đây còn không phải là thu hoạch lớn nhất. Thu hoạch lớn nhất là bản thân Trung Sơn đã bù đắp được thiếu sót của Tâm Linh. Mặc dù nghĩ đến Liệt Thiên Thái Tử cũng sẽ không phải không khống chế được, đây là một sự đột phá, cũng là sự đột phá về Tâm Linh thiếu sót đã có thể bù đắp, Trung Sơn càng trở nên hoàn mỹ. Bốn phía, vô số đan sư vẫn nhìn phía trên vạn cổ thánh thai không biết mỏi mệt như cũ, tất cả mọi người càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng kích động. Phía trên vạn cổ thánh thai, giờ phút này còn dư lại ba cái lò luyện đan, đan sư khác đều đã đi xuống khỏi vạn cổ thánh thai. Bệ hạ, hai tháng dưới này ngươi đi tổng cộng có 12 tên đan sư luyện ra thần đan cửu phẩm. Bao gồm tên đan sư của Đại Ly Thiên Triều. A Đại bên cạnh giải thích. Ừ. Trung Sơn gật đầu tiếp tục nhìn về phía trước. Phía trên còn dư lại ba người. Phía ngoài là Long Hổ Đan Thánh, trong đan trì thứ hai là Từ Phúc của Đại Tần. Còn đan trì ở Trung ương là Bảo Nhi. Cả ba người đều đang luyện cực hạn thần đan. Cơ hồ tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Giờ khắc này, không ai dám xem nhẹ Bảo Nhi cùng Từ Phúc. Mọi người từ việc cảm ngộ thuật luyện đan của Đan Thánh cũng có rất nhiều đã chuyển rời đến trên người hai người còn lại. Đan thuật của ba người cũng đã đạt tới trình độ tuyệt hảo. Lò luyện đan của Long Hổ Đan Thánh hiện lên hình tròn, đại lượng số mệnh cùng công đức phía trên không ngừng đi xuống phía dưới thẳng vào lò luyện đan. Trong lúc nhất thời, bốn phía lò luyện đan tràn ngập nhân gian tử khí phiêu động, đọng lại mà không tán, quay chung quanh Long Hổ Đan Thánh. Mà ở bầu trời của lò đan này, bỗng nhiên huyễn hóa ra một cảnh tượng kinh người. Một con tử long, một đầu tử hổ, một rồng một hổ xoay tròn vòng quanh lò luyện đan, thật giống như đã tỏ rõ thế gian, phía dưới sắp có một thần đan tuyệt thế ra lò vậy. Đây là thuật luyện đan của Long Hổ Đan Thánh, Long Hổ Thai Tức Thuật. Vô số người từ cách luyện đan của Đan Thánh đã nhận thức được rất nhiều, Đan Thánh cũng không có che đậy, từng cái pháp quyết cũng hiển thị rõ trước mắt người ta. Hy vọng chúng đan sư hiểu được nhiều hơn, hiển thị rõ khí độ của một đại tông sư. Vòng thứ hai, Từ Phúc. Mọi người cũng liệt hắn vào cùng đan thánh không phải là không có lý do, bởi vì bầu trời khổng lồ phía trên lò luyện đan đen nhánh kia của Từ Phúc cũng xuất hiện một cảnh tượng sinh sôi giống như trước. Một đầu cử long đen nhánh tỏa sáng, hình thành từ khí tức của lò luyện đan, hắc long khổng lồ chậm rãi xoay tròn vòng quanh lò luyện đan. Khuyết đại ra bốn phương tám hướng, nhìn qua vô cùng cường đại, tràn đầy một loại lực lượng cường đại mang tính bộc phát. Hơn nữa, hắc long tạo thành từ khí tức đan của Từ Phúc, so với một rồng một hổ của đan thánh còn rõ ràng hơn, rõ ràng vô cùng, phảng phất như thật thể, thân hình cũng khổng lồ hơn rất nhiều. Trung ương, chỗ Bảo Nhi. Chỗ của Bảo Nhi là thiên địa huyền hoàng đỉnh khổng lồ, phía dưới Chu Tước bị coi thành củi lửa cực kỳ tàn ác, bị buộc không ngừng buông thả Nam Minh Ly Hỏa, nếu không phải Linh Nhi không ngừng an ủi, cùng không ngừng cho Chu Tước ăn, Chu Tước khẳng định đã sớm bay đi. Bầu trời của lò luyện đan, khí tức đan tạo thành một bức họa ôn nhu, 100 con tiên hạc từ từ bay múa vòng quanh lò luyện đan, từng tiếng hạc kêu phảng phất làm cho người ta đặt mình ở trong một cảnh tượng như vẽ giống như tiên cảnh nhân gian, mặc dù hình thể của tiên hạc rất nhỏ, nhưng số lượng đông đảo 100 con tiên hạc thậm chí phát ra trận trận hạc kêu, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của phần lớn ma. Khí tức đan thành tượng. Ở lịch sử Thần Châu cũng là truyền thuyết từ rất lâu. Truyền thuyết kể rằng chỉ có đan thánh tuyệt thế, lúc luyện ra thần đan tuyệt thế mới có thể xuất hiện một luồng khí tức đan thành tượng. Thần Châu đã gần 2 vạn năm không có xuất hiện tình huống như thế, cho dù là Long Hổ đan thánh trước kia cũng không có đạt tới thành tựu như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, đan đạo của Long Hổ Đan Thánh sẽ có đột phá khổng lồ, nếu không có Bảo Nhi cùng Từ Phúc thật sự có thể đoạt lấy danh hiệu người thứ nhất trong đan đạo ở Thần Châu một lần nữa. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại xuất hiện hai người khác có thực lực không kém gì Long Hổ Đan Thánh, tình huống này trở nên vô cùng vi diệu. Tất cả mọi người đang chờ mong. Trung Sơn cũng kiên nhẫn chờ, Cổ Thiên Vũ sau khi nhìn ghi chép trong ký ức thủy tinh, một lòng hoàn toàn buông xuống, cũng biết Trung Sơn nhờ lần này đã thoát khỏi thiếu sót trong lòng, trên mặt Cổ Thiên Vũ xuất hiện một vẻ mừng rỡ. Hai người lặng lặng chờ lần nữa, lại lấy ra một bộ cờ vây giống như trước, đánh cờ trong khi chờ. Ngao! Rai! Phía trên vạn cổ thánh thai bỗng nhiên truyền đến hai âm thanh giống to rung trời. Một tiếng là rồng ngâm, một tiếng là hổ gầm. Là long hổ đan thánh, của long hổ đan thánh chính là một rồng một hổ, một rồng một hổ chia ra giống một tiếng dài, tiếp theo từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng lao vào trong lò đan của long hổ đan thánh. Không có chút trở ngại nào, theo khí tức đan toát ra khỏi miệng lò, thu nhỏ chui đi vào trong trước mắt. Ngao! Rai! Trong lò đan của long hổ đan thánh cũng truyền đến âm thanh của long hổ. Sắc mặt long hổ đan thánh có chút tái nhợt, lại khó nén được vẻ mặt kích động mừng rỡ. Đan thành. Long hổ đan thánh kích động hô lên. Đan thành, đan của long hổ đan thánh rốt cuộc luyện thành. Ở trong ánh mắt mong đợi của vô số người, long hổ đan thánh đánh ra một cái pháp quyết. Nắp lò luyện đan nhất thời chậm rãi mở ra. Trong lúc nhất thời, đại lượng hồng quang trực tiếp bắn thẳng vào trong mắt mọi người. Hồng quang ngất trời, đan hương dễ chịu. Cơ hồ tất cả đan sư cũng rướn cổ lên. Long hổ đan thánh vung tay lên, một viên đan dược lớn chừng quả nhãn kim hồng sắc, nhất thời bay ra khỏi lò luyện đan, vô số hồng quang lao ra, ban đầu cũng tựa như tìm được nơi quy tụ, không ngờ toàn bộ lui về, toàn bộ bay vào bên trong viên thuốc này. Phía trên đan dược kim hồng sắc, giờ phút này đang có một đồ đằng một rồng một hổ di động nổi lên, nhìn qua vô cùng hư ảo. Ly vẫn đan. Thần đan đệ nhất thiên hạ, Ly Vấn Đan. Bỗng nhiên một gã đan sư sợ hãi kêu. Ly Vấn Đan. Có thật không? Đây chính là đan dược cấp bậc cao nhất trong truyền thuyết của thần châu, thượng phẩm trong cửu phẩm, không, đan dược cực phẩm trong cửu phẩm. Ly Vấn Đan. Sư tôn, cái gì là Ly Vấn Đan? Một thiếu niên bỗng nhiên hỏi. Vừa hỏi ra, cơ hồ tất cả mọi người cũng đều dùng thần sắc khinh thường nhìn hắn. Ly Vấn Đan cũng không biết. Ngươi là làm sao có tư cách tới Vạn Đan Đại Hội? Ly Vấn Đan là thánh dược chữa thương, vô luận là nguyên thần bị hao tổn, hồn phách bể tan tành, hoặc là thân thể tàn tật, bất kể đả thương nặng hơn nữa, chỉ cần còn có một hơi thở, chỉ cần một quả Ly Vấn Đan, sẽ khôi phục đầy đủ, hoàn toàn, khôi phục triệt triệt để. Một người bên cạnh giải thích. Thiếu niên kia nghe được sư tôn nói vậy, hung hăng hít một hơi khí lạnh. Ly Vấn Đan, khó trách được khen là thần đan đệ nhất thiên hạ, không ngờ có năng lực như thế. Chúc mừng long hổ đan thánh, luyện ra Ly Vấn thần đan. Một đám đan sư sùng bái nói. Chư vị nâng đỡ rồi. Long hổ đan thánh cười để viên Ly Vấn Đan kia xuống khay ngọc. Chúng ta nói đều là lời nói thật. Ly Vấn Đan đã có gần 2 vạn năm không người nào luyện ra viên thuốc này, chúng ta có thể thấy Ly Vấn Đan thành cũng là phúc phận của chúng ta. Một gã đan sư vô cùng cảm khái nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 541. Tiên Đan Thành. Chúng ta nói cũng là lời nói thật. Ly Vấn Đan, đã gần 2 vạn không người có nào luyện ra viên thuốc này, chúng ta có thể thấy Ly Vấn Đan thành cũng là phúc phận của chúng ta. Một gã đan sư vô cùng cảm khái nói. Đan đạo không thể dậm chân tại chỗ, chỉ có trăm hoa đua nở mới có thể trèo lên thành tựu cao hơn. Trong quá trình luyện chế Ly Vấn Đan, 1224 loại thủ pháp, ta đều nhất biểu diễn. Mặc dù mọi người không có hoàn toàn học xong, nhưng cũng có thể cảm nhận được một chút. Viên thuốc này, các ngươi truyền tay một vòng, đều tự nghiên cứu một phen đi. Long hổ đan thánh phi thường hào phóng nói. Đa tạ long hổ đan thánh. Mọi người lập tức cung kính nói. Tiếp theo, khay ngọc nâng Ly Vấn Đan lên truyền qua lại giữa các đan sư. Ngồi ở đây đều là đan sư cao cấp nhất thần châu. Có người ngửi được mùi đan dược cũng có thể luyện chế ra. Ly Vấn Đan này mặc dù không đến nổi khoa trương như vậy. Nhưng có thể được những lão đan sư này cẩn thận nghiên cứu một hồi thì cuối cùng cũng có thể nghiên cứu ra vài thứ. Long hổ đan thánh cũng rời khỏi vòng vây xem của mọi người, thở một hơi dài, luyện đan 2 tháng dưới, thật đúng là quá mệt mỏi. Quay đầu nhìn về phía trên vạn cổ thánh thai một chút. Cam Bảo Nhi. Từ Phúc. Lúc luyện đan, Long Hổ Đan Thánh đã chú ý hai người đó, từ hiện tượng trong khí tức đan của hai người cũng có thể thấy được đan dược bọn họ luyện chế rõ ràng tuyệt không kém so với mình. Hắc Long thô bảo trăm hạt nổi lên. Bọn họ rốt cuộc là luyện cái gì? Chưa từng có nghe nói qua. Nhị thúc công chúc mừng. Lam Thiên ấy ngay lập tức tiến lên cười nói. Nga! Những ngày qua ngươi luôn luôn ở nơi này. Mặt Đan Thánh nhăn lại. Đúng vậy a, Vạn Đan Đại Hội ngàn năm một lần, ta tự nhiên phải nhìn xem thật kỹ, hảo hảo quan sát một phen. Lam Thiên ấy nói. Hít sâu một cái, Đan Thánh lắc lắc đầu nói. Đan đạo cao tới đâu cũng là đường nhỏ, ngươi muốn tu chẳng qua là đế vương chi đạo muôn đời mà thôi, không nên lẫn lộn đầu đuôi. Đúng, chấm biết rồi. Lam Thiên ấy ngượng ngùng nói. Thấy vẻ mặt của Lam Thiên ấy, Đan Thánh lắc đầu cũng không biết nên nói như thế nào. Theo hạ nhân rời đi, một lúc lâu sau, Đan Thánh tắm rửa thay quần áo liền trở lại. Giờ phút này, Ly Vấn Đan còn đang truyền qua lại. Đan Thánh ngồi ở cách Trung Sơn không xa, nhìn hai người phía trên vạn cổ thánh thai, nhìn Đan Thánh đứng lên. Đây là thủ pháp gì? Đan Thánh nhỏ giọng kinh ngạc nói. Nhìn Bảo Nhi cùng Từ Phúc luyện đan phía trên, mắt Đan Thánh lộ ra một vẻ vô cùng ngạc nhiên. Một lần nhìn này chính là một ngày một đêm, Đan Thánh không ngờ hoàn toàn đắm chìm vào bên trong thủ pháp luyện đan của hai người. Cho đến một ngày mới chợt hiểu ra. Đan Thánh xem hai người một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía đám người Trung Sơn bên cạnh. Đan Thánh chậm rãi đi tới. Trung Hoàng Đế. Đan Thánh bỗng nhiên lễ phép kêu lên. Nga. Trung Sơn nhìn về phía Đan Thánh. Lam mố có một chuyện không giải thích được, muốn xin Trung Hoàng Đế giải thích nghi hoặc. Đan Thánh mở miệng nói. Đan Thánh xin cứ nói. Trung Sơn gật đầu. Là như vậy, có lẽ là Lam mố ngu dốt, nhưng pháp thuật đan đạo ở thiên hạ, tất cả Lam mố cũng hơi có liên quan đến, cho dù không rõ ý nghĩa, cũng hiểu biết đại khái về tên thủ pháp, nhưng hai người phía trên, không ngờ ta phần lớn cũng không nhận ra, từ đạo hữu tạm thời không nói. Những pháp quyết kia của Cam đạo hữu, ta loáng thoáng có thể thấy được bóng dáng của một ít thủ pháp luyện đan, bất quá, càng thêm tinh luyện càng thêm huyền ảo. Những thủ pháp này mặc dù rất giống thủ pháp luyện đan bình thường của Thần Châu, nhưng ta dám đoán chắc Thần Châu chưa từng có xuất hiện, những thứ này là Cam đạo hữu tự nghĩ ra sao? Đan Thánh ngưng trọng hỏi. Tự nghĩ ra? Đây là thủ pháp luyện đan ghi lại trong vạn cổ đan quyển của Bảo Nhi mà thôi, hoặc là nói, vô số thủ pháp đan đạo trong thiên hạ cũng là hình thành từ đó. Những thủ pháp kia của Bảo Nhi tinh diệu hơn cũng là vô cùng bình thường. Ha ha, cái này cần phải hỏi Bảo Nhi, ta cũng không phải là rất rõ ràng, ta không luyện đan. Trung Sơn nói thẳng. Ách! Đan Thánh khe khẽ sườn sốt, tiếp theo nhìn chằm chằm Trung Sơn, cuối cùng gật gật đầu nói. Là Lam mố đường đột, Trung Hoàng Đế chính là một người đứng đầu tự nhiên không cần luyện đan. Rất phức tạp, ta không nhớ được. Trung Sơn khách khí nói, Trung Hoàng Đế quá khiêm nhượng, đạo trong thiên hạ, Hoàng Đế chi đạo là phức tạp nhất, Hoàng Đế chi đạo chính là thiên địa đại đạo, tiểu đạo luyện đan loại này Trung Hoàng Đế không học cũng được. Đan Thánh lắc lắc đầu nói, không biết Đan Thánh có cách nhìn gì đối với thủ pháp đan đạo của Từ Phúc. Trung Sơn nghi ngờ hỏi, quái gì? Đan Thánh nói, ngạ. Thủ pháp luyện đan của Từ đạo hữu thì càng thêm kỳ diệu, cho tới bây giờ ta chưa từng thấy thủ pháp luyện đan của Cam đạo hữu còn có thể thấy bóng dáng của thủ pháp luyện đan ở Thần Châu, mà thủ pháp luyện đan của Từ đạo hữu lại ngược nhau hoàn toàn với hết thảy thủ pháp luyện đan của Thần Châu, rất nhiều thủ pháp cũng là tìm một con đường riêng mà đi, căn bản không thể tưởng tượng cái loại thủ pháp này cũng có thể luyện thành đan. Nếu như là trước kia, Lam mố tuyệt đối không tin, nhưng từ đạo hữu lại luyện vô cùng thành thạo, hẳn là do ta kiến thức nông cạn. Đan Thánh lắc đầu thở dài nói. Ngươi là nói thủ pháp luyện đan của từ đạo hữu không phải là thủ pháp luyện đan của Thần Châu. Hai mắt Trung Sơn nhíu lại cau mày suy tư. Có lẽ là ta kiến thức nông cạn. Đan Thánh lắc đầu lần nữa, tự thẹn nói. Đa tạ Long Hổ Đan Thánh. Trung Sơn gật đầu. Trung Hoàng đế khách khí rồi. Đan Thánh lắc đầu. Mọi người chờ họ 4 ngày thời gian, Ly Vẫn Đan cũng trở về trong tay Đan Thánh. Một ngày này, mọi người đều đang lặng lặng chờ. Bỗng nhiên Từ Phúc đánh ra một cái pháp quyết. Cơ hơ u y e t. Từ Phúc hét to một tiếng, một đạo hắc quang từ đầu ngón tay nắm pháp quyết của Từ Phúc đột nhiên bắn về phía trong lò đan. Đùng. Bầu trời của lò luyện đan cử long màu đen là hiện tượng của khí tức đan giống dài một tiếng đột nhiên xông thẳng xuống thẳng vào trong lò đan phía dưới. Một cổ thiên uy minh mông tự nhiên mà sinh. Ùn ùn. Ùn ùn. Giữa không trung trời đột nhiên u ám, vô số sấm sét tụ tập về bầu trời của vạn cổ thánh thai. Cơ hồ cùng một thời gian Bảo Nhi cũng đến thời điểm cuối cùng. Đi. Bảo Nhi mềm mại kêu một tiếng, một đạo thanh quang từ đầu ngón tay bắn thẳng vào thiên địa huyền hoàng đỉnh. Trăm con tiên hạc là hiện tượng hình thành từ khí tức đan trên trời, cũng rối rít vẫy cánh từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng xông vào trong lò đan phía dưới. Ùn ùn. Ùn ùn. Sấm sét trên không trung càng ngày càng nhiều chi chít, phảng phất giống như ngày tận thế. Thiên kiếp. Long Hổ Đan Thánh cả kinh kêu lên. Một tiếng kêu sợ hãi của Long Hổ Đan Thánh cơ hồ làm cho tất cả đan sư cũng cả kinh kêu lên. Thiên kiếp. Làm sao có thể có thiên kiếp? Thiên lôi diệt thế, ai là thiên cực cảnh? Người nào đang độ kiếp? Đám người nhao nhao ầm ĩ, mọi người sợ hãi muốn né tránh, ít nhất nhanh chóng rời xa Lam Diễm Thành, người nào độ kiếp ở chỗ này? Nhiều người như vậy, muốn tạo thành bao nhiêu nghiệt a? Nghiệt lớn thì kiếp mạnh, kiếp càng mạnh càng khó vượt qua, độ kiếp ở nơi có nhiều người tụ tập, hoàn toàn là muốn chết. Người ta muốn chết, chính mình tự nhiên không thể phụng bồi. Phải nhanh chóng rời đi nơi đây, nếu không sẽ xui xẻo theo đó thì nguy rồi. Không đúng, đây không phải là thiên kiếp, là đan kiếp. Ở bên trong tiếng huyên náo, bỗng nhiên truyền đến tiếng kinh hô của Long Hổ Đan Thánh. Đan kiếp. Một tiếng thét kinh hãi này như một đạo dòng nước lạnh dội thẳng vào nội tâm mọi người chỉ cảm thấy trái tim đông lạnh cứng đờ, như dừng lại. Đan kiếp. Đan kiếp. Chà. Ánh mắt mọi người toàn bộ chuyển hướng về Long Hổ Đan Thánh. Đan kiếp. Như thế nào là đan kiếp? Cái gọi là đan kiếp chính là một loại thiên kiếp chỉ có thể xuất hiện khi phẩm cấp của đan vượt qua cửu phẩm đạt tới tiên đan. Đây chính là truyền thuyết xa xôi a, truyền thuyết kia truyền thừa trong đan đạo, phảng phất giống như tồn tại của một thần thoại, nghe đồn 10 vạn năm trước có người luyện ra tiên đan, đây chính là 10 vạn năm trước a, thời gian xa xôi cỡ nào. Đối với người khác mà nói, đan kiếp có lẽ là tồn tại kinh khủng, nhưng là đối với các đan đạo tông sư dành cả đời tận sức vào luyện đan này, đây cũng là trong nháy mắt không thể bỏ qua. Đan kiếp. Thật sự là đan kiếp sao? Mọi người nhìn về phía Long Hổ Đan Thánh, nhưng Long Hổ Đan Thánh lại không có thời gian giải thích mà là nhìn chằm chằm vào phía trên vạn cổ thánh thai. Mọi người cũng không chạy trốn nữa, mà là toàn bộ ngừng thở nhìn về vạn cổ thánh thai, phảng phất giống như người phàm chợt thấy tiên nhân đến từ 10 vạn năm trước, thành kính giống nhau, kích động giống nhau. Tiên đan. Tiên đan trong truyền thuyết chính là bảo bối có thể độ hóa người thành tiên, có thật không? Thật sự luyện ra tiên đan sao? Hai đan sư cơ hồ đồng thời lên đan. Đan của ai mới là tiên đan thật đây? Hai đan sư cơ hồ cùng một thời gian, vung tay lên đồng thời mở nắp lò ra. Ầm. Lò luyện đan của Từ Phúc mở ra, một đạo hư ảnh như sông lớn màu đen bắn ra. Vô tận hắc thủy cuồn cuộn sông thẳng vào ngân hà, cắm vào tận trời. Khí thế vô cùng minh mông, bên trong sông đen, một con hắc long xuôi dòng bơi lên trên. Giữa không trung, mây đen nhất thời xoay tròn vòng quanh hư ảnh sông đen này, vô tận lôi điện bùm bùm xuất hiện, thật giống như tùy thời cũng sẽ đánh xuống dưới. Bên kia thiên địa huyền hoàng đỉnh của Bảo Nhi mở ra, một đạo hư ảnh bay than đến chân trời giống như trước, cắm vào bên trong mây sét, khiến cho hư ảnh ở trong đám mây sét phía trên lò luyện đan của Bảo Nhi cũng sinh ra một cái nước xoáy khổng lồ đến cực điểm. Tư ảnh của Bảo Nhi cũng không phải là sông đen, mà là hai đạo một trắng một đen dây dưa ở trong một cột sáng. Bên trong vô số âm thanh hạ kêu vang rồi. Hai lò tiên đan. Cơ hồ tất cả mọi người có cảm giác há hốc mồm, phải biết rằng tiên đan trở thành thần thoại cũng là bởi vì ít, vô cùng ít, 10 vạn năm mới xuất thế một viên, vô cùng khan hiếm. Khan hiếm đến mức chỉ tồn tại bên trong truyện thần thoại xưa, nếu không phải nhìn thấy vật thật căn bản không người nào tin tưởng có tiên đan tinh khiết ở đây. Nhưng hiện tại, đan kiếp đã tuyên cáo tiên đan tồn tại, đó đã là đồ chơi cực kỳ thưa thớt đến bất khả tư nghị, hiện tại nói cho mọi người, hai người này đều luyện ra tiên đan. Điều này làm cho đại lượng đan đạo tông sư chung quanh làm sao chịu nổi. Vô số đan sư mặc dù bất khả tư nghị, nhưng không ngại thể hiện loại tình cảm kích động sùng bái bọn họ, ngay cả Long Hổ Đan Thánh, giờ phút này đôi môi cũng là không ngừng run run. Tiên đan thật sự là tiên đan. Tiên đan thành, nối thẳng trời cao. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 542. Ganh đua so sánh tiên đan. Tiên đan thành. Nối thẳng trời cao. Hai đạo hư ảnh khí tức tiên đan nối thẳng trời cao, xông vào bên trong mây đen dày đặc. Đan kiếp trên không trung càng phát ra cường thế, một cỗ lôi điện cường đại đang nhấp nháy ra, thật giống như tiên đan ra đời tùy thời sẽ rơi xuống, muốn nổ nát hàng ngàn tiểu thế giới này. Áp bách cường đại của đan kiếp nhất thời khiến cho phía dưới nổi lên một trận cuồng phong, nhưng một chút này cũng không ảnh hưởng tới sự nhiệt tình của mọi người. Tất cả mọi người biết, đan kiếp này chỉ nhằm vào tiên đan mà thôi. Nhất định phải vượt qua, mọi người không khỏi muốn thấy dung nhan của tiên đan. Mây đen khủng bố càng để lâu càng nhiều, càng để lâu càng dày, thật giống như tùy thời sẽ nổ tung rơi xuống. Cả Lam Diễm Thành cũng lâm vào bên trong đám mây ngờ vực của đan kiếp này. Vô số dân chúng trong thành cũng chạy trốn. Mây đen áp bách xuống, không ngờ trong nháy mắt ngắn ngủi đã khiến đại trận thủ hộ trong Lam Diễm Thành phản ứng, đại trận Cửu Thiên Thần Lôi. Nhất thời, mây đen, lôi quang của đại trận thủ thành lóng lánh, vô số lôi điện phụt lên, lại ở trong mây đen lôi điện không có rơi xuống trước, đại trận lôi điện sẽ rơi đập trước. Lam Diễm Đại Đế vừa thấy vậy, trong lòng căng thẳng, nhất thời trong tay nặn ra một cái pháp quyết. Một ngón tay chỉ lên trời, một đạo lam quang ngất trời bay lên cao. Nhất thời, đại trận lôi điện đột nhiên biến mất, Lam Thiên ấy không ngờ vào lúc này triệt hồi đại trận thủ thành. Đại trận thủ thành triệt hồi, nhưng là mây đen căn bản không có tản đi, vẫn một mảnh đen ngòm thật giống như còn đang tăng nhanh. Ngoài Lam Diễm Thành, xa xa, đỉnh một ngọn núi đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh. Một người thân mặc long bào, đầu đội bình thiên quan bạch ngọc. Vẻ mặt mặc nhiên, một loại khí tức cấp trên phát tán ra tứ phương, nếu như Trung Sơn ở chỗ này nhất định liếc mắt một cái sẽ nhận ra thánh thượng của Đại Ly Thiên Triều, Niết Phàm Trần. Một người khác là tổng quản đại nội của Đại Ly Thiên Triều, lần trước Trung Sơn đi Đại Ly Thiên Triều, chính là hắn thần không biết dù không hay bí mật mang theo Trung Sơn đi hội kiến cường giả Niết Phàm Trần. Mặc dù chỉ là một gã thái giám, nhưng lúc ấy từ năng lực biến mất như kiểu thuấn di của hắn, Trung Sơn cũng đã phán định thái giám này cũng là một gã cao thủ tuyệt thế thiên cực cảnh. Hai người bỗng nhiên xuất hiện ở đỉnh núi này, nhìn mây đen răng đầy Lam Diễm Thành ở phía xa. Thánh thượng, đây là đan kiếp sao? Lão thái giám cau mày hỏi. Đan kiếp, nguyên lai là thật, vạn cổ thánh thai thật sự có năng lực kia sao? Trong mắt Niết Phàm Trần mang theo một cổ khao khát, có chút ngưng trọng nhìn về Lam Diễm Thành ở nơi xa. Ở bên trong Lam Diễm Thành, phía trên vạn cổ thánh thai. Bảo Nhi cùng Tử Phúc cũng không lộ ra vẻ kinh hoàng, mang theo một cổ bình thản nhìn về bầu trời. Có lẽ mây đen rốt cuộc nổi lên vậy là đủ rồi, đột nhiên, lôi điện mây điện tứ phương bó buộc lại, hai đại lôi trụ, từ hư ảnh khí tức tiên đan xông thẳng xuống. Hô! Phía trên vạn cổ thánh thai bỗng nhiên nổi lên một trận gió lốc công đức, số mệnh phía trên đột nhiên đại phóng kim quang trong chớp mắt đột nhiên phủ ở cả vạn cổ thánh thai, bao phủ trọn vạn cổ thánh thai ở bên trong một cổ ánh sáng chói mắt. Ánh sáng mênh mông đâm ra, bốn phương tám hướng đột nhiên như ban ngày, vô số người cũng vì vậy mà mắt mù một trận. Mà ánh sáng cường đại này, không ngờ vượt gì ngất trời, làm cho hai đạo lôi điện tan rã. Vừa đâm vào lôi vân trực tiếp đâm thấu lôi vũ, xông lên tận trời. Trong chớp mắt cả Lam Diễm Thành phảng phất giống như bỗng nhiên nhiều ra một mặt trời, đảo mắt đã tản đi mây đen đầy trời, đan kiếp khổng lồ, không ngờ thoáng qua đã biến mất không thấy. Cường quang chợt lóe lên rồi biến mất, cơ hồ trong nháy mắt tất cả mọi người khôi phục thị lực. Nhưng là mây đen trên bầu trời đâu? Đan kiếp kiếp vân đâu? Không có. Làm sao lại không có? Nhìn lại vạn cổ thánh thai, giờ phút này công đức, số mệnh phía trên vạn cổ thánh thai chia ra ít đi một nửa. Lúc trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không rõ, không hiểu, bất quá có một việc có thể khẳng định, vạn cổ thánh thai ở ranh giới đan kiếp hạ xuống, không ngờ có thể phản kháng đan kiếp, phá hủy đan kiếp. Vô số người miệng cũng kéo ra, vạn cổ thánh thai này rốt cuộc như thế nào? Làm sao có năng lực biến thái như vậy? Mà giờ phút này, hai mắt Trung Sơn cũng là bắn ra một cổ tinh quang vô cùng hưng phấn. Công đức, số mệnh, sau khi chúng nó dung hợp lại có uy lực lớn lao như thế. Đây là cái uy lực gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi công đức kia nhưng là không nhiều lắm a, số mệnh cũng không nhiều a, số mệnh cũng không có bằng 1% so với Đại Tranh Hoàng Triều. Nhưng một chút công đức, số mệnh như vậy dung hợp, không ngờ tạo nên rung động lớn như thế. Có phải công đức cùng số mệnh vốn là có thể dung hợp hay không? Không đúng, nếu thật có thể như thế, cả vùng đất Thần Châu sớm đã có tiền lệ. Nhưng đây không thể không nói là một cái phương hướng. Công đức, số mệnh ở dĩ vãng Trung Sơn luôn cho rằng chỉ có thể bị thu thập, sau đó lại tăng thêm thu thập năng lực của người khắp nơi, gia tăng nghiệp vị thiên địa mà thôi. Nhưng nghiệp vị thiên địa thật sự chỉ có thể tăng thêm tu hành mà thôi. Chỉ có thể bị thu thập bị động, không thể dùng để công kích. Không thể, vô số tôn môn của Thần Châu, Vận Triều cũng báo cho là không thể, nhưng mới rồi chuyện gì xảy ra? Đây chính là đan kiếp a, cho dù kém hơn rất nhiều so sánh với độ kiếp thành tiên, nhưng cũng không phải một đạo tia sáng là có thể tiêu hủy, tia sáng này là cái gì? Trong lòng Trung Sơn kết luận, đây hẳn là một cái gì đó thật dày, một khi giải khai, sẽ chỗ tốt vô cùng vô tận. Nhưng cái này dễ giải như vậy sao? Công đức cùng số mệnh dung hợp. Vậy sẽ là cái gì? Chúng nó có thể dung hợp sao? Thần Châu trước kia nhất định là có rất nhiều người nghĩ tới cái vấn đề này, nhưng chưa từng có dung hợp thành công, càng không có phát huy thần lực kia, nhưng trước mắt sự thật vừa báo cho Trung Sơn, nhất định có thể. Nhất định có thể. Trung Sơn bóp bóp nắm tay, lúc nhìn về phía vạn cổ thánh thai có một phần dã tâm, vạn cổ thánh thai này nhất định phải đoạt tới tay. Đan kiếp đâu? Ánh sáng mạnh vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Vạn cổ thánh thai có thể phòng ngự đan kiếp. Lợi hại như thế. Vậy có vạn cổ thánh thai, không phải là có thể luôn luôn luyện tiên đan sao? Cho ngươi cũng vô dụng, ngươi luyện tiên đan sao? Đám người huyên náo một trận, cơ hồ tất cả mọi người là vì một màn kinh người mới vừa rồi kia mà cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng là, chỉ có sau một khắc, thật giống như không hẹn mà toàn bộ cùng yên tĩnh trở lại, cùng nhau nhìn chằm chằm về phía trên vạn cổ thánh thai, nhìn chằm chằm về Bảo Nhi cùng Từ Phúc, nhìn chằm chằm hai cái lò luyện đan, mà trọng yếu hơn là hai viên tiên đan trong lò luyện đan. Mười vạn năm mới ra một viên tiên đan. Từ Phúc quay đầu nhìn về phía Bảo Nhi, khẽ mỉm cười nói. Cam đạo hữu thật bản lãnh. Từ đạo hữu cũng thật bản lãnh. Bảo Nhi khách khí nói. Không biết cam đạo hữu luyện ra loại tiên đan nào? Từ Phúc cười hỏi. Cơ hồ tất cả mọi người ngừng thở, nhìn về phía Bảo Nhi. Long hổ đan thánh phía dưới cũng là kích động nhìn chằm chằm hai người. Từ đạo hữu thì sao? Bảo Nhi cười nói. Cũng được, cam đạo hữu muốn nhìn, vậy xem một chút đi. Từ Phúc bỗng nhiên nói. Lập tay lên, đan lên. Hiện tượng khí tức tiên đan ban đầu đã toàn bộ rút về lò luyện đan sau khi đan kiếp tan. Khi Từ Phúc vẫy tay một cái, nhất thời, một trận hắc vụ từ trong lò đan chậm rãi phát ra. Tiếp theo, mọi người thấy một đan dược đen tỏa sáng chậm rãi bay ra khỏi lò luyện đan. Bốn phía đan dược tràn ngập đại lượng hắc vụ, trong nháy mắt đan dược ra lò, một cổ mùi thơm vô cùng mê người nhất thời tràn ngập bốn phương tám hướng. Cơ hồ tất cả mọi người ở cả hiện trường vạn đan đại hội bỗng nhiên say mê. Đây là một loại mùi thơm có phong cách cổ xưa, không cách nào hình dung, nhưng mỗi người sau khi ngửi thấy cũng có cảm giác lỗ chân lông toàn thân thư giãn một trận. Đây là... Bảo Nhi cau mày hỏi. Tiên đan màu đen bay ra khỏi lò luyện đan, nhất thời chậm rãi xoay tròn quay chung quanh Từ Phúc. Làm phiền vạn cổ thánh thai, viên thuốc này của ta hoàn toàn luyện thành đan mệnh tinh thần. Từ Phúc mở miệng nói. Tinh thần. Tinh thần đan. Cơ hồ tất cả mọi người cau mày suy tư tinh thần tiên đan. Đây là đan gì? Tinh thần đan. Không phải là một viên khí đan nào đó sao? Bảo Nhi suy tư nói. Nga! Cam đảo hữu cũng biết khí đan. Từ Phúc cười hỏi. Khí đan là một loại kỳ vật trong nội đan, không thể phục dụng bằng miệng, lại làm vũ khí. Có thể công có thể thủ, như pháp bảo, nhưng lại thần kỳ hơn so sánh với pháp bảo. Hình dạng như tiên khí. Bảo Nhi mở miệng nói. Tiên khí. Chúng đan sư ngạc nhiên một trận, đan có thể làm vũ khí. Không thể nào. Mà Long Hổ đan thánh cách đó không xa trong mắt cũng là sáng ngời, thật giống như đã mở một cái đại môn phủ đầy bụi trong lòng ra vậy, rộng mở trong sáng. Ha ha ha ha, cam đạo hữu kiến văn rộng rãi, đan sư. Ai nói đan sư chỉ có thể chế thuốc? Đan sư luyện đan cũng có thể phi thường cường đại, chiến lực không kém bất kỳ một đạo nào. Từ Phúc hắn giọng cười to nói. Đồng thời, mọi người kinh ngạc phát hiện, viên tinh thần đan quay chung quanh Từ Phúc kia bỗng nhiên từ một biến thành hai, hai biến thành bốn. Trong nháy mắt tinh thần đan quay chung quanh Từ Phúc xuất hiện chi chít. Một ít viên tinh thần đan không ngờ huyễn hóa ra vô số thân ảnh, quả nhiên vô cùng dường dị. Chỉ có một hồi công phu, Từ Phúc đã bị tinh thần đan vây quanh hoàn toàn kín kẽ. Chúc mừng Từ đạo hữu. Bảo Nhi nói. Chúc mừng Từ đạo hữu. Long Hổ đan thánh phía dưới cũng chúc mừng. Chúc mừng Từ đạo hữu. Cơ hồ tất cả đan sư cũng là cung bái một tiếng. Ha ha, cam đạo hữu thì sao? Từ Phúc không để ý đến những người khác, mà là nhìn chằm chằm về Bảo Nhi, trong mắt hiện lên một tia ganh đua so sánh. Bảo Nhi khẽ mỉm cười, lấy tay đánh ra một chiêu, đan lên. Nhất thời quang mang một đạo trắng một đạo đen bắn ra từ trong lò đan, tiên đan ra lò, một trận vạn chủng mùi hoa phát tán ra bốn phương tám hướng, hiện trường vạn đan đại hội. Mọi người bỗng nhiên cảm thấy linh hồn thăng hoa, mọi người vô cùng thoải mái say sưa một hồi. Một viên đan dược theo pháp quyết của Bảo Nhi chậm rãi bay thấp lên phía trên khay ngọc bên cạnh. Đan có hai màu, một nửa đen, một nửa trắng, vô cùng dịu dị. Hai bên đan cũng tràn ngập một cổ xương khói màu đen cùng màu trắng, không kém khi tinh thần đan ra sân. Từ Phúc ngưng thần chăm chú nhìn, bỗng nhiên Bảo Nhi vung tay lên, một viên tiên đan giống nhau như đúc bay ra khỏi lò đan lần nữa. Hai viên. Từ Phúc kinh ngạc nói. Hai viên tiên đan. Nàng luyện ra hai viên tiên đan. Mọi người lại là kinh động. Bảo Nhi cho một viên vào bình ngọc, chỉ để lại một viên trên khay ngọc. Đây là đan gì? Từ Phúc ngưng trọng hỏi. Đan này của ta là một viên tiên đan phục dụng, gọi là hoàn hồn. Bảo Nhi khẽ mím cười nói. Hoàn hồn. Hoàn hồn đan. Từ Phúc cau mày. Người sau khi chết trong vòng 7 ngày, chỉ cần phục dụng hoàn hồn đan này, linh hồn vào âm phủ sẽ bị kéo về thi thể, hồn phách tán ở thiên địa cũng sẽ đoàn tụ với thi thể, người còn ở dương gian. Bảo Nhi tự tin nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 543. Niết phàm trần mạnh mẽ cướp đoạt. Sau khi người chết, trong vòng 7 ngày, chỉ cần phục dụng hoàn hồn đan, vượt hồn tiến vào âm phủ sẽ bị cuốn trở lại thi thể, hồn phách tán trong thiên địa cũng tụ lại thi thể, người có thể sống lại. Bảo Nhi tự tin nói. Ngươi có thể sống lại. Ngươi có thể sống lại. Nghe dơ, dơ quy, quy, o, cơ, Bảo Nhi nói vậy, tất cả đan sư đều lộ ra vẻ kinh hãi, chuyện này quá khoa trương đi. Đó chính là nói. Người chết cũng có thể cứu sống. Tinh thần đan của Tử Phúc là một quả khí đan. Khí đan đám đan sư còn chưa gặp qua, tự nhiên không rõ ràng lắm hiệu quả của nó. Tuy nhiên hoàn hồn đan này vừa nghe đã hiểu được diệu dụng của nó. Hoàn hồn A, hoàn dương. Đây cũng không phải là dùng hai từ biến thái để hình dung, mà là nghịch thiên. Hồn phách tán trong thiên địa cũng có thể sống lại. Tuyệt hồn tiến vào âm phủ cũng có thể sống lại. Mọi người đều ngừng thở ngắm nhìn quả đan trong tay Bảo Nhi, từng người kích động tới nỗi thậm chí còn nghe được tiếng tim mình đập. Ly vấn đan đệ nhất thiên hạ thần đan chỉ có thể cứu sống người, trị liệu thương thế người sống, nhưng mà hoàn hồn đan này, người chết cũng chiêu hồn ngươi quay lại. Mọi người kinh hãi muốn chết, sau đó ý nghĩ đầu tiên là liệu đây có phải là sự thật. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm quả hoàn hồn đan trong tay Bảo Nhi. Tiên đan chưa có ai thấy qua, hoàn hồn đan càng không ai biết, Bảo Nhi nói là thật sao? Hay là lừa mọi người? Dù sao hiệu quả của nó quá khoa trương. Người có thể sống lại. Từ Phúc nhìn chằm chằm Bảo Nhi, nơi này cũng chỉ có hắn còn có tư cách khiêu chiến với Bảo Nhi tranh đoạt quyền sở hữu vạn cổ thánh thai. Những người khác khẳng định bị loại ra ngoài, mặc dù đan thánh luyện chế ra thần đan đệ nhất thiên hạ. Giờ phút này cũng không có tư cách, thần đan đệ nhất thiên hạ dù có mạnh mấy đi nữa, cũng chỉ là một quả phàm đan, mà hai người luyện chế lại là tiên đan. Ai mạnh hơn? Linh Nhi ôm Chu Tước đang hấp hối, lập tức nhảy xuống vạn cổ thánh thai, chạy tới bên cạnh Trung Sơn. Trong nháy mắt xuống thai, Chu Tước bỗng nhiên hóa thành một đạo sáng đỏ, nhoáng lên một cái liền nhảy vào thân thể Linh Nhi. Linh Nhi không khỏi kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Trung Sơn hỏi. Tiểu Hồng đã ăn hết thức ăn rồi, ta chuẩn bị tới tìm ngươi, nhưng mà nó quá hư nhược rồi, lại chui vào trong cơ thể ta. Linh Nhi buồn bực nói. Vậy quên đi, lần này vất vả cho nó, lần sau cho nó ăn nhiều một chút. Trung Sơn cười nói. Ừ. Trên vạn cổ thánh thai, Từ Phúc cau mày nhìn chằm chằm quả hoàn hồn đan của Bảo Nhi, bỗng nhiên Từ Phúc đồng tử co rụt lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Biểu tình đột ngột của Từ Phúc lập tức khiến mọi người kinh ngạc, cùng nhau ngẩng đầu nhìn trời. Trong trời cao, giờ phút này hai thân ảnh đang lăng không mà đứng. Một thân long bào đại ly thánh thượng, còn một người là một gã hoạn quan ăn mặc giống vậy. Bái kiến thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đám người đại ly thiên đồng thời lên tiếng cung bái. Thánh thượng. Chúng đan sư hơi hơi kinh ngạc, đại ly thánh thượng, niết phàm trần. Ra mắt đại ly thánh thượng. Gần như mọi người đều lên tiếng chào. Đại ly thánh thượng sao lại đến đây? Hắn tới làm gì? Niết phàm trần mặc dù ở xa quan sát. Nhưng mà khi tới chỉ biết luyện ra tiên đan cũng không nghe được tiên đan như thế nào. Mà khi Niết Phàm Trần nhìn thấy tinh thần đan bên cạnh Từ Phúc với hoàn hồn đan trong tay Bảo Nhi, mắt hơi híp lại. Đúng là tiên đan, xem ra truyền thuyết đúng là thật. Niết Phàm Trần hơi hơi cảm thán nói. Từ bề ngoài hai viên tiên đan là có thể nhìn ra chỗ khác nhau với phàm đan. Tiên đan quả nhiên là tiên đan. Không biết Đại Ly Thánh Thượng giá lâm vạn đan đại hội, không biết đã gây nên chuyện gì. Long Hổ Đan Thánh bỗng nhiên tiến lên hỏi. Lam Long Hổ. Tôn xưng Đan Thánh lần này chắc không phải ngươi chứ? Niết Phàm Trần thản nhiên nói. Tự nhiên không phải, là một trong hai người Từ Đạo Hữu và Cam Đạo Hữu, hai người đều luyện ra tiên đan, không biết dưới tình huống sàn sàn như nhau, việc kế tiếp tự nhiên là các đan sư bình luận ưu khuyết. Tìm ra đan thánh mới lần này. Lam Long Hổ không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Niết Phàm Trần gật gật đầu, nhìn về phía Bảo Nhi và Từ Phúc vạn trên cổ thánh thai, đương nhiên còn có Trích Hỏa và Bạch Nghiệp bên cạnh bọn họ. Vạn cổ thánh thai này, ta muốn. Niết Phàm Trần bỗng nhiên lên tiếng nói. Ồ! Trong quảng trường Vạn Đan Đại Hội, vô số đan sư lập tức ồ lên, vạn cổ thánh thai. Đây là thứ mà chỉ có đan thánh mới có quyền bảo quản, từ xưa đến nay, không có người nào, thế lực nào dám mạnh mẽ chiếm lấy, đây là nhận thức chung của thiên hạ, chúng thiên triều thánh địa cùng nhau giám sát. Niết Phàm Trần mạnh mẽ đoạt lấy, còn tự mình đến, tự mình tới đây. Dựa vào cái gì? Thiên Linh Nhi bỗng nhiên kêu lên. Thiên Linh Nhi làm sao không giận, Bảo Nhi tỷ tỷ luyện ra hai viên tiên đan, khẳng định Bảo Nhi tỷ tỷ thắng, vạn cổ thánh thai này chính là của chúng ta, lập tức được mang về Thiên Lang Đảo, dựa vào cái gì mà hắn đòi cướp? Còn có, Chu Tước của mình đã mệt mỏi muốn chết, chính mình đều có chút không đành lòng, đến cuối cùng lại bị hắn cướp đoạt. Linh Nhi! Niết Phàm Trần trao mày! Đây là do ta và Bảo Nhi tỷ tỷ cùng nhau bận rộn mới thắng được, là thứ mà do chúng ta tân tân khổ khổ mới thắng được, ngươi dựa vào cái gì mà cho là của ngươi? Linh Nhi huyệt miệng không để ý tới nói. Mọi người nghe Linh Nhi nói vậy không khỏi ngạc nhiên, hình như vạn cổ thánh thai này đã là của bọn họ vậy, nhưng mà bây giờ Niết Phàm Trần lại bá đạo muốn đoạt lấy, lại càng làm cho người ta khó chịu. Bảo Nhi đạp bước đi xuống dưới, mang theo Trích Hỏa cùng nhau trở lại bên cạnh Trung Sơn. Từ Phúc nhìn lại Niết Phàm Trần, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị, cũng không có chút buồn bực. Niết Phàm Trần nhìn thoáng qua Từ Phúc, bỗng nhiên, Niết Phàm Trần mày nhướng lên nói. Ngươi là ai? Đại Tần Đan Sư, Từ Phúc. Từ Phúc trầm giọng nói. Từ Phúc. Đại Tần. Ngươi muốn dùng nó ngăn cản ta. Niết Phàm Trần nói. Giọng điệu Niết Phàm Trần vô cùng cổ quái, nhưng mà khẩu khí hình như đem địa vị Từ Phúc ngang với mình vậy. Mọi người nghĩ đến Từ Phúc chính là đại biểu của Đại Tần Thiên Triều, cho nên Niết Phàm Trần mới ăn nói khách sáo, nhưng mà Trung Sơn lại biết Thiên Triều Thánh Thượng làm sao lại vì cái ngoại hiệu sứ thần Thiên Triều mà quý người. Sẽ không, huống chi đây còn là bình thủy tương phùng. Vậy chỉ có thể nói bản thân Từ Phúc có tư cách khiến cho Niết Phàm Trần đối đãi trịnh trọng với hắn. Ha ha, Đại Ly Thánh Thượng, ngươi chẳng lẽ muốn vi phạm ước định giữa Thiên Triều và Thánh Địa? Từ Phúc lạnh nhạt nói. Ước định thiên hạ, ta tự nhiên nhớ rõ, lời ta nói tự nhiên cũng sẽ không vi phạm, ngươi cũng biết đây là vật gì. Niết Phàm Trần kiên nhẫn nói. Tiếp theo, ở trước mặt Niết Phàm Trần bỗng nhiên hiện ra ba vật phẩm. Một hồ lô màu tím vàng, một cái bình hoa nhỏ như được gọt rúa từ bạch ngọc, một cái quạt lá cỏ. Tử kim hồ lô, dương chi ngọc tịnh bình, ngũ hỏa thất cầm phiến. Từ Phúc kinh ngạc nói. Niết Phàm Trần cũng không sợ Từ Phúc chiếm làm của mình, phất tay ném ra ba cái bảo vật liền rơi xuống trước mặt Từ Phúc. Cách đó không xa, Bảo Nhi sắc mặt đại biến. Từ Phúc lập tức kiểm tra. Đúng là tử kim hồ lô, dương chi ngọc tịnh bình cũng đúng, ngũ hỏa thất cầm phiến cũng không sai. Từ Phúc hít sâu một hơi cổ quái nói. Không tồi, ước định thiên hạ, chúng thánh địa thiên triều không được mạnh mẽ thu vạn cổ thánh thai. Vạn cổ thánh thai là vật thuộc về vạn cổ đan tông. Phàm người đạt được chí bảo của vạn cổ đan tông có thể tự chiếm vạn cổ thánh thai ngàn năm, chờ ngàn năm sau tiếp tục đem trọng bảo lưu cho đan thánh bảo quản. Hiện tại ba cái trọng bảo này đều là chí bảo của vạn cổ đan tông, ngươi nói vạn cổ thánh thai này ta có nên mang đi hay không? Niết Phàm Trần mang theo một tia kiêu ngạo hỏi. Sắc mặt Từ Phúc lúc này vô cùng cổ quái, nhìn Niết Phàm Trần hình như giống như bị nghẹn lời không nói được. Vạn cổ thánh thai thuộc về vạn cổ đan tông vật. Từ Phúc quay đầu nhìn về phía Bảo Nhi, vậy tổng chủ vạn cổ đan tông này có tính không? Từ Phúc nhìn về phía Bảo Nhi cũng mặt nhăn mày nhíu. Muốn tự nhận thân phận tông chủ vạn cổ đan tông nhưng mà lại có chút cố kỵ. Trung Sơn bóp bóp tay Bảo Nhi nói. Vạn cổ thánh thai, ta muốn. Ta muốn. Trung Sơn nói xong một câu, do dự ban đầu của Bảo Nhi lập tức không còn, lão gia muốn, vậy nhất định phải tranh thủ cho dù là bại lộ thân phận vạn cổ đan tông. Trung Sơn vì sao phải muốn? Bởi vì Trung Sơn thấy được công đức và số mệnh dung hợp trên vạn cổ thánh thai. Chuyện dung hợp khó tin như vậy làm sao Trung Sơn lại không muốn? Bảo Nhi tiến lên trước một bước, vừa muốn nói gì nhưng... Sao, Từ Phúc ngươi còn có ý kiến? Niết Phàm Trần thản nhiên nói. Từ Phúc cũng vừa muốn lên tiếng. Mà ngay lúc Bảo Nhi và Từ Phúc đều muốn lên tiếng, ở trong trời cao, chỗ Niết Phàm Trần và Lão Thái Giám lúc trước đột nhiên hiện ra hai thân ảnh. Oanh! Oanh! Hai tiếng nổ siêu mạnh, chỗ ở Niết Phàm Trần ầm ầm nổ tung, không gian bốn phía đột nhiên mạnh mẽ chấn động. Cố chấn động kia mạnh mẽ như sóng thần, lập tức chấn cho người tu vi thấp phía dưới nội tạng bị thương. Phúc! Vô số người bị cố chấn động này chấn cho miệng phun máu tươi. Cường đại chấn động ép xuống phía dưới, tất cả kiến trúc phía dưới lập tức bị phá hủy sạch sẽ. Mặt đất lại chấn động, lượng lớn đá vụn bắn lên. Mà ngay cả vạn cổ thánh thai, giờ phút này cũng bay lên khỏi mặt đất. Vô liêm sỉ! Trung tâm chấn động cường đại, mơ hồ truyền đến tiếng giống giận của Niết Phàm Trần. Có người phục kích Niết Phàm Trần. Trong nháy mắt chấn động vang lên, Trung Sơn liền thấy không ổn, rất nhanh nắm Bảo Nhi và Linh Nhi lui về phía xa, những người khác tự nhiên theo sát phía sau, bảo vệ bên cạnh Trung Sơn. Phục kích! Phục kích Niết Phàm Trần! Niết Phàm Trần cũng không chỉ là một thiên cực cảnh a, lão thái giám bên cạnh cũng là cường giả thiên cực cảnh a, hai người. Ai? Người nào, thế lực nào, không ngờ dám phục kích Niết Phàm Trần. Trong gian bên trên trở nên vặn vẹo, khiến cho thị giác mất đi hiệu quả. Hoa! Hoa! Phía tây Lam Diễm Thành đột nhiên truyền tới một tiếng quả đen kêu, từng đạo hào quang chói mắt từ thành tây đột nhiên xuất hiện. Hình như 10 vầng thái dương không lồ dựng thẳng trên không trung. 10 đại kim ô đồng loạt xuất thế. 10 đại kim ô. Thái Tuế Thiên Triều. Trung Sơn đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, không gian vặn vẹo trở lại bình thường, cũng lộ ra tình cảnh trên trời cao. Không phải hai thân ảnh, là một đám người bỗng nhiên xuất hiện. Đem Niết Phàm Trần bao vây ở giữa, mà lão thái giám bên cạnh Niết Phàm Trần đã không còn bóng dáng. Trường sinh bất tử, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 544, thập nhật hoành không. Không, lão thái giám không phải không còn bóng dáng, mà là đã xuất hiện ở phía tây Lam Diễm Thành, giờ phút này lại bị 10 đại kim ô vây ở giữa. 10 đại kim ô toàn thân vàng rực. Giống như 10 vầng thái dương, vắt ngang không trung. Ánh sáng vàng bắn ra bốn phía, nhiệt độ cực nóng, lập tức thiêu hủy vô số kiến trúc thành tây, vô số dân chúng khủng hoảng trốn chạy chung quanh, nhưng căn bản trốn không thoát, bốn phương tám hướng tràn ngập ánh lửa thái dương chân hỏa đốt cháy vạn vật thế gian. Lão thái giám đã bị 10 đại kim ô vây ở giữa. Mà Trung Sơn lại nhìn thấy, giờ phút này, phía dưới 10 đại kim ô cũng có 10 thân ảnh kim bào, mà trong số đó, đang có người mà Trung Sơn biết, Liệt Thiên Thái Tử và Trùng Thiên Thái Tử. Nhóm người này, là 10 đại thái tử của Thái Tuế Thiên Triều. 10 người chiếm 10 phương vị khác nhau, tay ghép ấm quyết dù gì. 10 đại kim ô lập tức bay lên trời cao, bay múa tổ hợp thành lộ tuyến dù gì, mọi người thấy vậy không khỏi kinh ngạc. Nhìn như cấp cho lão thái giám con đường chạy thoát. Nhưng mà lại như không còn đường để đi, bốn phương tám hướng là vô cùng vô tận thái dương chân hỏa. Thập nhật hoành không đại trận. 10 đại thái tử gần như đồng thời cao giọng nói. Thập nhật hoành không đại trận. Trận pháp đó lại mạnh tới mức có thể vây khốn thiên cực cảnh. Đột nhiên toàn bộ phương Tây đều biến thành ánh sáng chói mắt, ngọn lửa vô tận từ trên trời giáng xuống. 10 đại kim ô, như 10 vầng thái dương lớn nhanh chóng xoay tròn, ngọn lửa khủng bố đốt cháy hết thảy bốn phía, cho dù là ngươi muốn chạy trốn, cũng trốn không kịp. Trong lúc nhất thời, phía Tây liên tục vang lên tiếng kêu thảm thiết, vô số dân chúng khóc thảm hét lên, nhưng mà chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt, đã bị bao phủ trong biển lửa. Lửa, cả một khu vực kia, lửa lớn đầy trời, Ngọn lửa khủng bố đốt cháy tất cả mọi thứ, chỉ cần vật ở gần là hóa thành tro bụi. Mặc dù đám người Trung Sơn ở khoảng cách rất xa đều cảm nhận cỗ nhiệt khí đốt người kia. Trong lúc nhất thời, bầu trời lam diễm thành bị ngọn lửa vô tận thiêu đốt. Bên trong thập nhật hoàng không đại trận đã không còn nhìn thấy gì nữa, mười đại kim ô cũng núp ở bên trong ngọn lửa, cũng không còn thấy thân hình nó đâu. Mười thái dương núp bên trong biển lửa. Hỏa vực không ngừng có quả cầu lửa bắn ra, bay về bốn phía, bốn phương tám hướng đều có cầu lửa bay tới, nhưng mà hỏa vực chỉ ở phía tây lam diễm thành mà thôi, nhưng vô số va chạm mạnh khiến cho quả cầu lửa bắn về phía phía đông, phía nam, phía bắc lam diễm thành, thậm chí là ngoài lam diễm thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lam diễm thành đều vang lên tiếng kêu thảm vô vọng, ngọn lửa ngập trời, bốn phương tám hướng lam diễm thành đều bị ngọn lửa bao phủ. Thập nhật hoàng không có tác dụng phun ra hỏa cầu, vậy chỉ có thể nói là do lão thái giám kia đang dùng năng lực mạnh mẽ phá trận. Cường thế vô địch, thanh thế ngập trời, nhưng mà dù có mạnh mấy đi nữa, giờ phút này cũng bị vây ở trong thập nhật hoàng không đại trận. Thập nhật hoàng không đại trận biến thái đến cực điểm. Xa xa mười đại kim ô và mười đại thái tử cùng bố trí thập nhật hoàng không đại trận, vây khốn thiên cực cảnh cường đại bên trong. Mà ở trong vùng trời hoàng cung, Niết Phàm Trần cũng bị một đám người khác vây quanh. Chuẩn xác mà nói, hắn là bị ba người vây quanh. Một gã nam nhân thân mặc long bào màu vàng, đầu đội bình thiên quan, nhìn thẳng Niết Phàm Trần phía trong, cách ăn mặc gần như Niết Phàm Trần, chỗ trán hơi hở ra, ánh mắt như điện, khuôn mặt vô cùng khí phách. Thái Tuế Thiên Triều Thánh Thượng Lục Quy Thiên. Tuy rằng nghe tên có chút không được tự nhiên, nhưng mà cái tên này lại là tên của một vị thánh thượng, không người nào dám giễu cợt hắn. Thái Tuế Thánh Thượng, Lục Quy Thiên. Người thứ hai là một hung nhân Trung Sơn biết. Lưng đeo một cái hồ lô lớn, một cường giả mà bây giờ Trung Sơn đối mặt không hề có sức trả đòn, Trường Sinh giới giới chủ Thần Nha Đạo Quân. Người thứ ba nhìn như thân phận không thấp. Toàn thân bao phủ ánh sáng màu vàng rực rỡ, ngay cả làn da cũng vàng rực. Một luồng hơi nóng từ trên người nam nhân nhàn nhạt tản ra. Người này không cần nhìn cũng biết, Ô Nha bộ tộc chí tôn, Ô Hoàn. Vây quanh Niết Phàm Trần đều là những cường giả mạnh nhất thần châu, đều là cao thủ thiên cực cảnh mạnh mẽ. Một là thánh thượng một triều, một là chủ của thánh địa, một là chí tôn một bộ tộc. Đều là nhân vật vang danh đương đại, nhưng mà bây giờ lại gặp nhau, đánh nhau sống chết, có thể hợp lại cùng nhau đối địch, ba người giống như kết thành đồng minh, nhất trí đối địch, vây khốn Niết Phàm Trần. Trên không trung một đám người khác, rõ ràng đều là thuộc hạ của Thái Tuế Thiên Triều. Một đám cường giả Thái Tuế Thiên Triều mà trong đó, Trung Sơn ngạc nhiên gặp được một người quen, Sắc Không Hòa Thượng. Sắc Không Hòa Thượng vẫn một thân áo cà sa, đứng ở một vị trí rất khác với người còn lại. Chư vị đan sư, không phải sợ Thái Tuế Thiên Triều chúng ta mang thành ý tới. Sắc Không Hòa Thượng bỗng nhiên cười tủm tỉm nói. Mọi người trầm mặc, biến cố đột ngột khiến mọi người sinh ra tâm lý mâu thuẫn, vạn đan đại hội đang tốt đẹp, không ngờ lại khiến một đám cường giả tuyệt thế giao đấu. Nhưng mà mọi người không thể làm gì được. Mấu chốt ở chỗ là nhóm người này quá mạnh mẽ. Mười đại kim ô, mười đại kim ô thái tử, 20 tuyệt thế cường giả đế cực cảnh phía trước, đã đủ để quét ngang vạn đan đại hội, tuyệt đối không có người nào có thể cản được. Đại ly thánh thượng Niết Phàm Trần. Thái Tuế thánh thượng Lục Quy Thiên. Trường Sinh giới chủ Thần Nha Đạo Quân. Ô Nha chí tôn Ô Hoàn. Còn có lão thái giám không biết tên kia. Năm thiên cực cảnh, đây chính là thiên cực cảnh a, một đám người mạnh nhất thiên địa, mà chỉ một đám ít người này, bất kể ở chỗ nào, chỉ cần dậm chân một cách đều có thể chấn động một phương, hiện tại không ngờ lại tụ tập năm tên. Năm tên thiên cực cảnh. Này cũng chỉ có cổ thần thông khai lúc trước thiên lập địa mới thắng được. Sắc Không Hòa Thượng bỗng nhiên quát to, cắt đứt suy nghĩ của mọi người. Thái Tuế Thiên Triều ta. Vô cùng chân thành hoan nghênh các vị đến Thái Tuế Thiên Triều thảo luận đan đạo thiên hạ. Sắc Không Hòa Thượng cười nói. Ý tứ của Sắc Không Hòa Thượng là gì, hiểu quá đi chứ, chư vị là đan sư đỉnh cấp của thần châu Thái Tuế Thiên Triều ta rất cần các ngươi, ai cũng phải đi, ngoan ngoãn theo chúng ta trở về. Đây chính là dùng thái độ kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Phần lớn người ở đây đều tan sức với đan đạo, làm bạn với đan, sớm đã không hỏi sự đời, đều là những nhân vật cấp nhất đại tôn sư, làm sao lại bị sắc không hòa thượng tùy ý một, hai câu uy hiếp mà đi vào khuôn khổ chứ? Hừ! Tiểu hòa thượng, đừng mơ tưởng lão phu bán mạng cho các ngươi. Trừ phi lão phu chết. Một tên đan sư nổi giận nói. Ha ha, lão đan sư không cần nóng này, đến thái tuế thiên triều tất cả đều rất tốt. Các ngươi có thể mắng ta, nhưng mà hôm nay ai cũng không đi được. Sắc không hòa thượng cười nói. Bên trên bốn thiên cực cảnh rằng co, cho dù thái tuế thánh thượng cũng không ngăn sắc không hòa thượng nói như vậy. Lần này thái tuế thiên triều có thể xem như vận dụng rất nhiều lực lượng, xuất ra thánh thượng, chí tôn, mười đại kim ô thái tử, phần đông cao thủ thiên triều cũng nhao nhao chạy tới, thề là phải một lưới bắt hết. Lúc sắc không nói chuyện là lúc, không kiêng nể gì, các cao thủ bên cạnh cũng nhao nhao nhìn chằm chằm toàn bộ quảng trường vạn đan đại hội. Không thể cho một người chạy thoát, có nhiều người như vậy hậu thuẫn, sắc không hòa thượng cũng càng thêm không kiêng nể gì. Phía dưới, mọi người đều không nói gì, mà ngay cả Lam Diễm Đại Đế, giờ phút này sắc mặt cũng trắng bệch, thậm chí ngón tay cũng có chút run rẩy, trong lòng không ngờ sinh ra sợ hãi. Vô liêm sỉ, nơi này là Lam Diễm Đế Triều, không phải là Thái Tuế Thiên Triều các ngươi. Chớ có làm càn. Long Hổ Đan Thánh quát lạnh một tiếng. Long Hổ Đan Thánh tuy rằng tự biết không địch lại, nhưng mà dù sao cũng là người của Lam Diễm Đế Triều. Bây giờ một đám cường giả đứng trong nhà mình không kiêng nể gì, chẳng lẽ còn phải mặc cho bọn họ tiếp tục khiển trách. Lam Diễm Đại Đế không dám, Long Hổ Đan Thánh lại dám. Hả? Sắc không hòa thượng lập tức quay đầu lại. Vừa vặn nhìn thấy Long Hổ Đan Thánh bên cạnh Lam Diễm Đại Đế, thấy Lam Diễm Đại Đế tuy rằng nổi giận cũng không dám xả giận, sắc không hòa thượng lộ ra nụ cười quái gì, tiếp đó nhìn về phía Lam Long Hổ Đan Thánh trợn tròn mắt, vẻ mặt tức giận. Sắc không hòa thượng hàm dưỡng cũng sang tốt, không ngờ cũng không buồn bực, lộ ra nụ cười quái gì, sắc không hòa thượng cũng biết. Muốn lập tức khiến cho những người này đầu hàng là tuyệt đối không có khả năng, nhưng mà đang lúc sắc không hòa thượng lộ ra nụ cười quá dị, bỗng nhiên vẻ mặt sắc không hòa thượng cứng lại. Nụ cười trên mặt lập tức trở thành nhăn nhó khó coi. Bởi vì sắc không hòa thượng lại thấy được người kia là kẻ lệnh cho mình cơm nước không được ăn, kẻ mà khiến cho mình tràn ngập sợ hãi. Trung Sơn. Trung Sơn giờ phút này ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm mình. Nhìn chằm chằm mình. Sắc không hòa thượng run lên. Nếu nói sắc không hòa thượng sợ nhất ai, không phải Liệt Thiên Thái Tử, không phải đám cường giả thiên cực cảnh, mà là Trung Sơn này. Tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt Trung Sơn lẫn nhau giao thủ một phen, nhưng mà chuyện về sau, sắc không cũng không dám tham dự, nhưng mà sắc không chính là sợ Trung Sơn tà môn này. Vô cùng sợ hãi, vô cùng tà môn. Mà nó đã hình như trở thành một loại bản năng vậy. Mặc dù tu vi sắc không hòa thượng thấp, nhưng mà rất được Liệt Thiên Thái Tử coi trọng, thậm chí ở Thái Tuế Thiên Triều cũng có quyền lên tiếng nhất định, nếu không cũng không tới phiên hắn xử lý toàn trường. Đó là bởi vì sắc không cũng có chỗ kỳ dị của hắn, hắn cảm quan vô cùng mẫn tuệ, không phải ngũ cảm, mà là cảm giác tâm linh mờ ảo. Mà Trung Sơn tà môn này, hắn nhất định phải cách thật xa. Sau khi sắc không hòa thượng nhìn thấy Trung Sơn, không khỏi run run chạy. Sắc không hòa thượng hiện ra một ý niệm, đó chính là chạy, nhưng mà bây giờ có thể rời đi sao? Sắc không hòa thượng nhìn lại bên trên thánh thượng, chí tôn, đạo quân, bên kia còn có 10 đại kim ô thái tử, bên này còn có một đám cường giả thái tuế thiên triều. Ta còn sợ Trung Sơn sao? Ta còn cần sợ hãi hắn sao? Nhìn những người này một vòng, lá gan sắc không hòa thượng không khỏi lớn hơn, nhưng mà lúc lại nhìn thấy Trung Sơn, sắc không vẫn không kiềm chế được run lên. Không được, mặc kệ dưới tình huống gì, cái mạng nhỏ của mình là quan trọng nhất, tuyệt đối không thể bởi vì hoàn cảnh bên ngoài mà thay đổi, không thể tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm. Sau khi hạ quyết tâm, vẻ mặt sắc không hòa thượng biến ảo vài lần, quay đầu nói với một tên bên cạnh. Thái sư, hòa thượng ta bỗng nhiên tiêu chảy, ta muốn rời đi trước, nơi này giao cho ngươi, ngượng ngùng, ngượng ngùng. Sắc không hòa thượng lập tức nói xong liền quay đầu bỏ chạy. Trong nháy mắt đã bay đi rất xa. Như vậy mà là còn tiêu chảy sao? Tiêu chảy. Đám người đi cùng với sắc không hòa thượng trên trán đầy hắc tuyến. Mà đám đan sư phía dưới cái trán cũng đầy hắc tuyến. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 545. Nguyên nhân loạn thế. Sắc không hòa thượng không để ý tới phản ứng của mọi người liền quay đầu bỏ chạy, mà lại chạy rất dữ dội, rất tiêu sái, cho nên dù là bên cứng bức hay là bên bị cứng bức vẻ mặt đều tối sầm lại. Mà hòa thượng đang chạy trốn cũng run lên. Trung Sơn chỉ vẻn vẻn nhìn thoáng qua sắc không, cũng không nhìn lại nữa, mà lại nhìn về phía trên không trung cao kia, đó là chỗ bốn vị thiên cực cảnh giao chiến. Bốn hung nhân thiên cực cảnh, người nào mà không phải là người mà mình bây giờ cũng không thể dây vào. Niết phàm trần, tuy rằng cho tới bây giờ chưa từng xuất thủ qua, nhưng có thể cùng cổ thần thông sáng lập thiên triều, cùng tranh giành tình nhân với hắn. Lại còn được cổ thần thông đồng ý trở thành minh hữu cùng tấn công miền đất cực lạc, không thể nghi ngờ gì thực lực Niết phàm trần ít nhất ở trong thiên cực cảnh coi như là tồn tại đỉnh cấp, nếu không lão thái giám thiên cực cảnh kia làm sao lại tình nguyện làm nô. Ba người khác cũng không cần phải nói, thánh thượng một triều, chí tôn bộ tộc, chủ một thánh địa. Không phải hạng người tuyệt thế, thì làm sao có thể ngồi được vị trí cao cao kia. Ba tên hung nhân mạnh nhất trên đời này vây giết Niết phàm trần. Hơn nữa, rất rõ ràng Thái Tuế Thiên Triều xuất động nhiều người như vậy, thậm chí còn mời trường sinh giới chủ đến, trong này tất nhiên có âm mưu lớn. Là chuyên phục kích Niết phàm trần mà đến. Khẳng định đúng vậy, nếu không vì một cái vạn cổ thánh thai cần gì phải vận dụng nhiều lực lượng như thế. Phục kích Niết phàm trần. Vì sao bọn họ biết Niết phàm trần trở về? Vì sao có thể liệu định ở trong này phục kích Niết phàm trần? Những điều này đều không quan trọng. Quan trọng là phục kích Niết phàm trần về sau. Nếu phục kích Niết phàm trần thành công, vậy thì sẽ ra sao? Đại Ly Thiên Triều từ đó sụp đổ. Mỗi triều sẽ tập hợp lực lượng chinh chiến Đại Ly. Tuy rằng Niết phàm trần cũng có mấy người thái tử, nhưng mà những thái tử này có thể so sánh được với những thái tử của cổ thần thông sao? Không phải nói bọn họ không có thực lực, cũng không phải nói bọn họ không có phần quyết đoán, mà là không có ưu thế như những thái tử cổ thần thông sinh ra, là thái tử của Đại La Thiên Triều chính là ưu thế lớn nhất, chính là do bọn họ có một thánh thượng tốt, cổ thần thông, đây không phải là thánh thượng bình thường, mà là thánh thượng khai thiên lập địa. Chỉ về phần uy vọng này cũng đã đủ khiến cho những người muốn đánh bọn họ phải chú ý. Đế triều thì lưỡng lự. Về phần những thiên cực cảnh kia, phần lớn bọn họ đều hấp thu qua hồng mông tử khí, cũng coi như nợ nhân tình cổ thần thông, tự nhiên sẽ không vô cớ tìm đến những thái tử này gây phiền toái. Nhưng mà Niết phàm trần thì sao? Hắn chỉ là một thánh thượng thiên triều mà thôi, một khi hắn chết, Đại Ly Thiên Triều chắc chắn gió lửa liên hồi, tiếng giết nổi lên bốn phía, phương Bắc Thần Châu nhất định đại loạn, mỗi thứ thế lực lớn nhất định sẽ phân chia một lần nữa. Mà đây không phải là trọng yếu nhất là Trung Sơn lại nghĩ tới một chuyện càng sâu hơn. Thái Tuế Thiên Triều vì sao phải phục kích Niết phàm trần? Một cái ở phía Tây Thần Châu, một cái ở phía Bắc Thần Châu, nói như vậy không có giao tiếp, vì sao phải phục kích Niết phàm trần? Còn có Thái Tuế Thiên Triều nửa năm trước đã diệt Yên Hồng Hoàng Triều và Hoàng Triều phía Tây, lại đánh chiếm Yên Hồng Hoàng Triều, một chỗ khác nhất định cũng sẽ xuất binh. Thái Tuế Thiên Triều chẳng lẽ đã sẵn sàng ra trận, chuẩn bị chinh chiến thiên hạ. Diệt sát Niết phàm trần, sau đó mưu đồ thiên hạ. Nghĩ đến đây đột nhiên Trung Sơn cả kinh. Thần Châu phải đại loạn. Thần Châu yên tĩnh sắp sửa, khói thuốc súng nổi lên khắp nơi. Một chiến trường bao phủ ít nhất nửa thần sắp mở màn, nửa thần Châu. Nửa thần Châu đều bị cuốn vào hỗn chiến, nửa thần Châu còn lại có thể an nhàn sao? Nhất định cũng bị liên lụy, cũng chính là toàn bộ Thần Châu đều đại loạn. Loạn thế sắp xảy ra. dùng diệt sát niết phàm trần làm ngòi nổ, sắp sửa kéo lên loạn thế bao phủ toàn bộ thần châu. Loạn thế. Trung Sơn đồng tử co rụt lại, Trung Sơn vô cùng mẫn tuệ với chuyện thiên hạ, ở đây trong trừ những người chỉ biết tới Thái Tuế Thiên Triều ra, chỉ còn lại có những người thống trị giống như Trung Sơn vô cùng mẫn tuệ với loại chuyện này, mà những người này tuyệt đối có thể đếm được. Nghĩ thông tất cả, Trung Sơn càng thêm chú ý, càng thêm để ý với bốn tên thiên cực cảnh trên trời cao. Gần như là ánh mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm về phía đám người Niết Phàm Trần. Phá phá phá phá phá phá phá phá. Niết Phàm Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Một tiếng cười dài chấn vang trời cao. Có một cỗ khoái ý, có một cỗ khí thế tích tụ, vô cùng dường dị. Tử Kim Hồ Lô. Dương Chi Ngọc Tỉnh Bình. Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến. Phá phá phá. Lục Quy Thiên, ngươi đúng là rất biết tính kế, thì ra đây là tính toán của ngươi. Niết Phàm Trần cười dài vừa dứt, bỗng nhiên quát lạnh. Mặc kệ cỡ tính toán cái gì, cuối cùng ngươi còn không phải đến đây sao? Lục Quy Thiên tự tin nói. Ngươi cho là, chỉ bằng các ngươi ngăn được chúng ta sao? Niết Phàm Trần âm thanh lạnh lùng nói. Không là các ngươi, là ngươi mà thôi, thuộc hạ kia của ngươi, thập nhật hoàng không đại trận là đủ rồi. Về phần ngươi, nếu ba chúng ta đều đã đi ra, ngươi cho ngươi chạy thoát sao? Nơi này không phải Đại Ly Thiên Triều ngươi, Vũ Cửu Thiên còn có tên thuộc hạ như hình với bóng ngươi không ở đây, ta xem ngươi làm sao mà trốn, lấy ra đi, để ta nhìn xem sơn hà xã các đồ của ngươi tế luyện thế nào rồi. Lục Quy Thiên trầm giọng nói. Nghe Lục Quy Thiên nói vậy, phía dưới Trung Sơn đồng tử co rụt lại, từ chỗ đế huyền sát, Trung Sơn đã biết tên lịch cổ 10 đại pháp bảo, mà sơn hà xã các đồ xem như là đứng đầu. Niết Phàm Trần không ngờ cũng luyện chế một kiện pháp bảo vô địch. Tuy nhiên càng làm cho Trung Sơn ngoài ý muốn chính là Trảm Tiên Phi Đao, Khai Thiên Phủ Thái Cực Đồ, Sơn Hà Xã Tắc Đồ, những lịch cổ 10 đại pháp bảo này, hình như khi mình còn trẻ cũng nghe nói qua, không phải ở Thần Châu, mà là ở trong truyện thần thoại ở địa cầu. Tuy rằng trí nhớ có chút mơ hồ, nhưng mà tên vài món pháp bảo này vẫn giống nhau, này. Lật tay một cái, trong tay Niết Phàm Trần hiện ra một quyển trục, trên quyển trục tản phát ra một ngọn lửa màu xanh biếc, một cổ khí tức mạnh mẽ tản ra khắp nơi. Cổ khí tức này vô cùng cổ quái, hình như có tác dụng chấn nhiếp hồn phách, khiến cho người ta dù cách rất xa cũng cảm thấy linh hồn run rẩy. Đây là Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Quả nhiên không hổ là lịch cổ 10 đại pháp bảo, còn chưa triển khai đã có tác dụng như thế. Lục Quy Thiên cảm thán nói. Niết Phàm Trần không vội vã thi triển, mà lại nhìn ba người trước mặt, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Ba vị thật sự tưởng có thể lưu lại ta sao? Niết Phàm Trần cười nói. Ba người chúng ta không thể lưu lại một mình ngươi sao? Lục Quy Thiên cũng trầm giọng cười nói. Một người. Ai nói ta chỉ có một? Niết Phàm Trần bỗng nhiên cười nói. Ha ha ha. Ngươi còn trông cậy vào lão thái giám kia của ngươi đi hỗ trợ ta sao? Lục Quy Thiên cười lạnh nói. Ta nói không phải hắn. Niết Phàm Trần lạnh lùng nói. Không phải hắn. Còn có ai? Đừng nghe hắn nói, hắn đang kéo dài thời gian. Một bên, Ô Nha Chí Tôn Ô Hoàn kêu lên. Ta cần bị ổi giống như ngươi sao? Niết Phàm Trần ánh mắt lạnh lùng nói. Từ phúc. Ngươi còn muốn ở đó mà nhìn sao? Niết Phàm Trần nhìn xuống dưới kêu lên. Từ phúc. Nghe Niết Phàm Trần bỗng nhiên hô lên một cái tên lạ, ba thiên cực cảnh đều nhướng mày. Không ai hoài nghi Niết Phàm Trần bỡn cợt bọn họ, bởi vì Niết Phàm Trần không phải người như thế. Từ phúc. Theo ánh mắt Niết Phàm Trần, ba người cũng chuyển ánh mắt nhìn theo. Trên vạn cổ thánh thai, Từ phúc một thân áo bào tím, tay áo tung bay trong gió, trong tay là Dương Chi Ngọc Tỉnh Bình, Tử Kim Hồ Lô, Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến, ngẩng đầu nhìn trời, Tử Phúc như một cây tùng xanh trên tuyết, ngạo nghễ một mình đứng đó. Bạch Nghiệp ở phía sau cũng đã sớm bị khí thế của Tử Phúc che hết. Tử Phúc, ba đại hung nhân cùng dùng thần thức tìm kiếm phía dưới. Không ngờ phát hiện cả người Tử Phúc chỉ phát ra khí thế mơ hồ, không ngờ nhìn không thấu. Nhìn không thấu, người nào mới khiến cho ba đại hung nhân bọn họ nhìn không thấu, vậy cũng chỉ có thiên cực cảnh, đều là thiên cực cảnh cường giả mới có thể khiến cho ba đại hung nhân nhìn không thấu. Lại một thiên cực cảnh, toàn trường trở nên cực kỳ rủi dị. Đại tần đan sư Từ Phúc. Đồng thời, mọi người đều hiểu vì sao lúc trước Niết Phàm Trần khí phách như vậy, sau khi nhìn thấy Từ Phúc, vẫn chưa mạnh mẽ lấy ra ba bảo vật, lại dùng sự thật chuyển sự chú ý tới vạn cổ thánh thai. Bởi vì Từ Phúc có thực lực để Niết Phàm Trần tôn trọng. Từ Phúc, từ lúc trước khi diễn ra vạn đan đại hội, chưa bao giờ nghe qua, mà ngay cả đám thiên cực cảnh cũng chưa bao giờ nghe qua. Cứ như là một nhân vật thần thần bí bí, bỗng nhiên nói cho ngươi hắn là thiên cực cảnh, bất kể là ai, trong lòng đều cảm thấy quái dị. Bốn đại hung nhân toàn bộ nhìn chằm chằm Từ Phúc. Từ Phúc cũng tươi cười. Đại ly thánh thượng, đúng là để mắt Từ Phúc ta nha. Từ Phúc cười nói. Vậy ngươi hỗ trợ, hay là không hỗ trợ? Niết Phàm Trần trầm giọng nói. Thần nha đạo quân, Lục Quy Thiên và Ô Hoàn, ba gã cường thế thiên cực cảnh, sau khi nhìn ra tu vi Từ Phúc trong lòng liền trầm xuống, không thể tưởng được nơi này còn cất chứa một điểm xấu, cứ như vậy tình huống có chút không ổn. Từ Phúc, Đại Tần Đan Sư, ngươi nếu muốn nhúng tay vào việc hai triều Thái Tuế và Đại Ly, Lục Quy Thiên trầm giọng nói, hai triều, thiên hạ thiên triều là ba cái, ta vì sao phải thờ ơ lạnh nhạt. Từ Phúc sắc mặt nghiêm túc nói. Từ Phúc nói vậy, trong lòng mọi người liền căng thẳng, Từ Phúc xác định đúng là phải nhúng tay. Mà Niết Phàm Trần cũng lộ ra nụ cười lãnh đạm. Tuy nhiên, Đại Ly Thánh Thượng, ta nếu giúp ngươi rời đi, không phải đem vị trí của ta đổi thành ngươi sao? Từ Phúc nhìn về phía Niết Phàm Trần nói. Đổi vị trí, một khi Niết Phàm Trần mà mượn cơ hội này mà bỏ chạy. Vậy không phải ba đại hung nhân sẽ nhân cơ hội này chút phẫn nộ lên người Từ Phúc sao? Vậy biến thành Từ Phúc dùng một địch ba. Vậy ngươi muốn thế nào? Niết Phàm Trần trầm giọng nói. Vây công vùng đất cực lạc, ba triều đồng minh, ước hẹn hỗ trợ lẫn nhau. Nếu hôm nay ta gặp chuyện tự nhiên tuân thủ ước định của Thánh Thượng. Nhưng mà dù vương A, quy quy y cơ u, nơ gơ không thể dùng cách mạng của ta thay ngươi nha. Ta chỉ giúp ngươi bám chủ Ô Hoàn, hai vị khác ta sẽ không quản. Tuy nhiên chủ trong lúc ta bám, ngươi không thể trốn, ngươi trốn, ta cũng đi, bọn họ tiếp tục ngăn chặn ngươi, ta cũng mặc kệ. Từ Phúc rất tùy ý nói. Ha ha ha ha, được, Doanh quả nhiên là người thủ tín, có lời này của ngươi là đủ rồi, không lâu sau hắn sẽ ra trận, đến lúc đó sẽ không cần phải làm phiền ngươi. Niết Phàm Trần cười to nói. Từ Phúc vi khẽ gật đầu. Dựa vào ngươi cũng muốn bám chủ ta. Ô Hoàn cười lạnh nói. Lại nói tiếp, mỗi một thiên cực cảnh đều có kiêu ngạo của mình. Tuy rằng cùng là thiên cực cảnh, nhưng ai cũng không nhận mình kém hơn người khác. Ô Hoàn chí tôn Ô Nha bộ tộc tự nhiên cũng có kiêu ngạo của mình. Mà vừa rồi Niết Phàm Trần và Từ Phúc nói chuyện, lại giống như coi hắn là một hàng hóa vậy, qua tay ai cũng được, chuyện này làm sao không khiến Ô Hoàn không tức giận chứ? Hơn nữa đối phương vẫn là một thiên cực cảnh chẳng có danh tiếng gì, Ô Hoàn tự nhiên cho rằng mình mạnh hơn Từ Phúc. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 546. Cường giả quyết đấu. Ô Nha chí tôn. Ngươi đã không tin tự nhiên có thể tìm ta thử xem. Từ Phúc cũng vô cùng ngạo khí nói. Hai người đối diện tranh phong. Thình thịch. Chỗ trung tâm hai người giống như có một tảng đá lớn ném xuống mặt ao yên tĩnh vậy. Một đạo gợn sóng không gian điên cuồng tản ra bốn phía. Nơi chúng đi qua tất cả đều bị nghiền nát. Hoàng cung vốn đã bị phá hủy hơn nửa lại lần nữa bị hủy diệt. Vô số cung nữ thái giám căn bản không kịp chạy trốn đã bị cỗ không gian gần sóng này đánh chết. Chúng đan sư sớm biết thứ này đáng sợ, nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời từng người thả ra pháp bảo của mình. Thực lực chúng đan sư cũng không phải là mạnh nhất, nhưng mà bọn họ lại vô cùng giàu có. Đan đang ngồi đây đều là đan sư đỉnh cấp. Bình thường luyện ra một viên đan giá trị cũng đủ người khác đào quặng mỏ linh thạch nửa năm.

Thần Nha Đạo Quân lạnh lùng nói. Trong lúc nói chuyện, bầu trời bỗng nhiên biến đổi lớn. Tam đại tuyệt thế hung nhân lại lần nữa thi triển ra thiên của từng người, một trận chiến kinh thế hiện ra. Cách đó rất xa, có thể cảm nhận được một cỗ khí thế mênh mông áp chế xuống, khiến cho mọi người phía dưới nặng nề. Mà giờ khắc này, đám người Thái Tuế Thiên Triều đã bổ nhào tới Thiên Linh Nhi. Trung Sơn thân hình loáng lên một cái, chắn trước mặt Thiên Linh Nhi. Linh Nhi, gọi ra Chu Tước, mau. Trung Sơn trầm giọng nói. Nhưng vào lúc này, tên cường giả bay tới đầu tiên đã rút ra một thanh đại đao, hung hăng chém về phía Trung Sơn, một đao cường thế, mang theo khí phách không kiêng nể gì. Trung Sơn ánh mắt lạnh lùng, mi tâm hồng loan phấn liên vận chuyển, phân ra một cỗ năng lượng nhanh chóng tràn ngập hai mắt, hồng loan thiên kinh tầng thứ 6. Phá vọng chi thủy. Trung Sơn lật tay nhanh chóng lấy ra đại đao ngạc mộng. Đang lúc Trung Sơn muốn thi triển ra thiên ma thối thể đại pháp là lúc đột nhiên, một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ ầm ầm nổ tung trước mặt Trung Sơn, ngăn lại tất cả hành động của Trung Sơn. Cỗ khí tức mênh mông này từ trước mặt Trung Sơn bước thẳng tới địch nhân. Phúc! Tên cường giả tới trước tiên phun ra một ngụm máu tươi bay ngược về phía sau. Ở trước mặt Trung Sơn hiện ra một thân ảnh màu trắng. Trường sinh bất tử. Tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 547, Trung Sơn tung một gậy chặn ngang. Ở thời điểm một đám cường giả Thái Tuế Thiên Triều vọt tới trước mặt Trung Sơn, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh áo bào trắng, người kia đứng chắn ngay phía trước Trung Sơn, lập tức toát ra một khí tức cường đại. Vẹn vẹn chỉ là khí tức mà thôi, tràn ra một khí tức cường thế, không ngờ mạnh mẽ chấn cho tên cường giả xông tới đầu tiên kia miệng phun máu tươi, bay ngược lại. Đám cường giả vọt tới từ bốn phía, cũng như thế. Vẹn vẹn chỉ một người đứng đó, không hề động thủ, vẹn vẹn chỉ với khí tức đã ở vào thế bất bại. Quá mạnh mẽ. Một đám cường giả Thái Tuế Thiên Triều bị chấn bay ngược lại, trong miệng phun máu tươi, ánh mắt lộ ra thần sắc cực kỳ khó tin. Mà nam nhân áo bào trắng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Trung Sơn, cũng lười nhìn xem những lâu la này, chỉ ngẩng đầu nhìn lên phía bầu trời. Sau khi đám cường giả bay ngược ra, trong mắt kinh dị không chừng, cho vàng cũng không dám xông lên nữa. Quá mạnh mẽ. Thân ảnh vừa tới kia quá mạnh mẽ, quá bá đạo. Vẹn vẹn chỉ một cổ khí tức liền đánh bại bọn họ. Mọi người thấy thân ảnh áo bào trắng cao ngạo đứng đó, không ngờ trong đầu trào ra một loại ý niệm thần phục. Người tới không phải ai khác, đúng là Chí Tôn Lang tộc, Đế Huyền Sát. Đế Huyền Sát tuy rằng tới muộn một chút, nhưng trung quy coi như đúng lúc, ít nhất khoảnh khắc đó bí mật của Trung Sơn không có bại lộ ra trước mọi người. Đế Huyền Sát bỗng nhiên xuất hiện, khiến mọi người đều kinh ngạc. Trận chiến trên không trung, mấy người Trung Sơn hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng gì, bởi vì trước mắt mọi người trời cao đang cực kỳ vặn vẹo, không ngừng xuất hiện không gian gấp khúc, một đợt tiếp theo một đợt, một vòng tiếp theo một vòng, khiến cho bầu trời cao giống như mặt biển rộng trong bão táp, không nhìn thấy cảnh vật bên trong. Mọi người không nhìn thấy, nhưng có ba người có thể nhìn thấy, là Từ Phúc, Ô Hoàn và Đế Huyền Sát. Ba cường giả tuyệt thế xem thấy rõ ràng. Đế Huyền Sát xuất hiện, lập tức dẫn tới chú ý của mọi người đều cả kinh. Ô Hoàn kinh ngạc nhìn về phía Đế Huyền Sát, không sao hiểu được. Thời điểm này không phải Đế Huyền Sát đang ở Đông Nam Thần Châu sao? Như thế nào hắn xuất hiện ở đây? Không phải hắn đang ở Thiên Lang Đảo sao? Đế Huyền Sát tới, làm cho kế hoạch hoàn mỹ không sức mẻ của Thái Tuế Thiên Triều một lần nữa tăng thêm một biến số, lại lần nữa trở nên cực kỳ phức tạp. Tình huống rất xấu. Thật đúng là thịnh hội long trọng. Từ Phúc cũng mang theo một ý cười ngoài ý muốn, nói: trên trời cao vẫn còn đang chiến đấu mãnh liệt không thôi, nhưng có lẽ vì Đế Huyền Sát tới bất thình lình, chiến đấu trên trời cao liền dần dần bình tĩnh lại. Ba đại hung nhân lại lần nữa đứng ra hình tam giác. Trên long bào niết phàm trần có chỗ rách toang, mà hai người kia cũng như thế, chỉ là không có nghiêm trọng như niết phàm trần mà thôi. Thân hình Niết Phàm Trần run lên, long bào rách toang đột nhiên toàn bộ khôi phục, mà Thần Nha Đạo Quân và Lục Quy Thiên cũng như thế. Ba người bỗng nhiên nhìn về phía Đế Huyền Sát. Lại tới một thiên cực cảnh. Hôm nay là ngày gì mà thiên cực cảnh không đáng giá tiền như thế? Đế Huyền Sát, Chí Tôn Lang tộc, sau khi trở thành thiên cực cảnh, rất ít thấy hắn ra tay, mà biết hắn ra tay cũng chỉ có một lần, đó là trận đấu với Chí Tôn Long tộc đời trước. Chí Tôn Long tộc đời trước, vô địch cường thế, mặc dù ở trong số thiên cực cảnh cũng là có hung danh hiển hách, từng với lực của một mình diệt sát một Chí Tôn yêu tộc rất có danh tiếng khác. Thế nhưng một Chí Tôn Long tộc hung hãn như vậy, ở mấy ngàn năm trước, vào thời điểm Đế Huyền Sát vừa mới đột phá thiên cực cảnh không vượt qua trăm năm, lại bị Đế Huyền Sát cưỡng ép bước ra khỏi giới này. Một lần ra tay đó, đỉnh yên hung danh tuyệt thế của Đế Huyền Sát đến ngày nay. Không ai dám khinh thường Đế Huyền Sát. Đế Huyền Sát rất hạ thấp, nhưng dù hạ thấp như vậy càng khiến người ta có cảm giác sâu không lường được. Đế Huyền Sát không thể vô duyên vô cớ mà đến, như thế nào hắn bất ngờ xuất hiện ở nơi này? Hắn là vì cái gì? Hắn định đứng về phe nào? Nếu là bằng hữu với Thái Tuế Thiên Triều, thì một ngày này Niết Phàm Trần chạy trời không khỏi nắng. Nhưng nếu là bạn với Niết Phàm Trần thì sao? Ba đại hung nhân chậm rãi ngừng lại, dù sao trong lúc chuyên tâm chiến đấu, khó có thể toàn tâm phòng bị đánh lén. Hơn nữa còn là Chí Tôn cường đại như Đế Huyền Sát. Nếu trong lúc ba người đang chiến đấu mà bị Đế Huyền Sát đánh lén, thì lập tức sẽ phá vỡ tình thế, biến thành nghiêng về một phía. Mà đúng lúc này Thiên Linh Nhi cũng triệu tập ra Chu Tước. Chu Tước vẫn còn có vẻ mỏi mệt. Trong nháy mắt nó hiện ra, liền quan sát quanh bốn phía một vòng, rồi quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Niết Phàm Trần cùng với mọi người trên trời cao. Vừa nhìn xuống dưới, bỗng nhiên trong mắt Chu Tước phát ra một tia sáng đỏ rực rỡ. Niết Phàm Trần tươi cười, khóe miệng lộ ra một tia ý may mắn. Chu Tước xuất hiện, như vậy coi như Vũ Cửu Thiên đã biết chuyện xảy ra nơi này. Quan hệ giữa Chu Tước và Vũ Cửu Thiên chỉ nói cho một mình Niết Phàm Trần biết. Mà vừa rồi, Thần Nha Đạo Quân nói lỡ miệng, dường như Thần Nha Đạo Quân cũng biết. Tuy nhiên không sao cả, chỉ cần Chu Tước nhìn thấy mình, thì coi như đã báo tin cho Vũ Cửu Thiên, bởi vì Vũ Cửu Thiên và Chu Tước vốn chính là một thể. Chỉ là một thể này phi thường dụng gì mà thôi. Các ngươi còn ngăn được ta bao lâu? Niết Phàm Trần cười, nhìn về phía Lục Quy Thiên trầm giọng nói. Hừ! Lục Quy Thiên hừ lạnh một tiếng. Đế Huyền Sát! Ngươi tới đây làm gì? Thần Nha Đạo Quân lạnh lùng nói. Thần Nha Đạo Quân nói giọng điệu không có kiêu căng, bởi vì đối mặt chính là Đế Huyền Sát, thực lực của hung giả tuyệt thế này tương đương với mình. Thần Nha Đạo Quân cũng từng giết chết thiên cực cảnh, nhưng đó chỉ là thiên cực cảnh bình thường, giống như lão thái giám vừa rồi mà thôi. Tuy rằng lão thái giám cũng là thiên cực cảnh, nhưng đương nhiên không thể sánh với Đế Huyền Sát. Đế Huyền Sát chính là mấy ngàn năm trước đã bước lui nhân vật Chí Tôn Long tộc hung danh đời trước. Ta chỉ là tới đón vài người mà thôi, chư vị tiếp tục đi. Đế Huyền Sát nói. Tiếp tục. Lúc này, ai dám tiếp tục, lúc này không phải là đưa sau lưng tặng cho Đế Huyền Sát sao? Đế Huyền Sát lai lịch không rõ, lập trường không rõ, vạn nhất lọt vào Đế Huyền Sát đánh lén thì sao? Ba người trên bầu trời đều vô cùng kinh ngạc. Một trận đại phục kích hoàn hảo biến đổi càng ngày càng phức tạp. Đầu tiên là Từ Phúc đột ngột xuất hiện, kế tiếp U Hoàn, hiện tại lại ra một Đế Huyền Sát. Có lẽ sau đó không lâu còn có Vũ Cửu Thiên tới. Ai cũng không biết Vũ Cửu Thiên hiện tại ở đâu, có lẽ cách rất gần, rất nhanh sẽ hiện ra, cũng có khả năng cách rất xa, phải 7-8 ngày sau mới tới. Chẳng lẽ hôm nay tính mạng của Niết Phàm Trần thật sự không nên tuyệt sao? Ngươi định tiếp đón ai? Lục Quy Thiên nhíu mày hỏi. Lục Quy Thiên vừa hỏi vừa nhủ thầm trong lòng. Đế Huyền Sát ngươi tốt hơn là đi nhanh đi. Ta nơi này còn có chuyện phải xử lý. Mau cút, mau cút. Đế Huyền Sát nhìn về phía Trung Sơn nói. Đương nhiên là đại tranh hoàng đế. Trung Sơn. Mọi người chuyển ánh mắt nhìn vào Trung Sơn, không sao hiểu được, hiện tại phục kích nửa vời này lại là do trên thân Trung Sơn. Thiên cực cảnh không dám vọng động, chính là do Trung Sơn. Vị khách bồi tiếp nhìn như không quan trọng gì ở vạn đan đại hội này lại là nguyên nhân. Vậy ngươi hãy mang người của đại tranh hoàng triều đi nhanh đi. Lục Quy Thiên có phần không kiên nhẫn nói. Đế huyền sát nhìn về phía Trung Sơn, muốn xem ý của Trung Sơn. Một màn này mọi người xem ở trong mắt, lại vô cùng khó tin. Đế huyền sát hỏi ý Trung Sơn ư? Có phải trái ngược hay không? Đế huyền sát chính là cường giả tuyệt thế thành danh mấy ngàn năm, còn là hung danh tuyệt thế, lúc này lại hỏi ý một nhân loại hoàng cực cảnh. Thần nha đạo quân híp hai mắt lại. Chăm chú quan sát Trung Sơn, Lục Quy Thiên nhíu mày nhìn về phía Trung Sơn. Niết phàm trần thì nhìn Trung Sơn trong mắt hơi tỏa sáng. Ô Hoàn sụ mặt xuống. Từ Phúc thì có vẻ rất hứng thú. Về phần đế huyền sát không phải nghe lệnh Trung Sơn, chỉ là thế cuộc trước mắt rất đột ngột, rõ ràng có thể tác động tới toàn bộ đất Thần Châu. Xử lý không tốt một cái, tương lai khẳng định sẽ bất lợi cho lang tộc. Lang tộc đã buộc cùng một chỗ với Trung Sơn, đương nhiên Trung Sơn với mình là cùng một mặt trận thống nhất. Hơn nữa, tuy rằng đế huyền sát tự nhận mình tu luyện thiên phú thiên hạ không người nào có thể so sánh, nhưng ở trên bàn cờ đại thế thiên hạ này cũng không nhìn xa trông rộng bằng Trung Sơn. Những hành động của Trung Sơn trước kia đã chứng minh ánh mắt hùng chủ của hắn. Lúc này, vì nghiệp lớn muôn đời của lang tộc, đế huyền sát tạm thời thực hiện theo ý Trung Sơn thì có gì không đúng? Có gì mất mặt chứ? Hiện tại không thể đi. Trung Sơn lập tức nói ra ý mình. Hả? Các thiên cực cảnh đều vô cùng kinh ngạc. Trung Sơn này phát bệnh thần kinh gì rồi? Giữa trận chiến của nhóm người thiên cực cảnh này, ngươi cũng muốn tham gia vào sao? Nhưng mọi người lại không thể không thừa nhận có tấm vương bài đế huyền sát này, đích xác Trung Sơn có tư cách tham dự vào. Này! Đế huyền sát nhìn về phía Trung Sơn chờ Trung Sơn nói câu tiếp. Đế huyền sát biết rõ Trung Sơn là ai, Trung Sơn lão yêu nghiệt này làm việc tuyệt đối cẩn thận, mặc dù phải ra tay cũng khẳng định sẽ tìm được một vật ngụy trang tốt để che giấu chính mình, để cho hành động của mình thoạt nhìn vô cùng chính nghĩa. Vạn đan đại hội lần này, chúng ta là vì vạn cổ thánh thai mà đến, hiện tại chưa phân thắng bại, không mang đi vạn cổ thánh thai, sao ta có thể cam tâm rời đi? Trung Sơn lập tức nói. Quả nhiên Trung Sơn đưa ra lý do này tuyệt đối không hề tì vết nào, khiến người ta không tìm thấy bất kỳ nhược điểm gì. Đúng là yêu cầu này vừa không thể không quấy nhiễu mâu thuẫn trước mắt, vừa đi vòng đến mục đích ban đầu. Đây là chỗ cao minh của Trung Sơn. Hiện tại điều này tính sao đây? Vạn cổ thánh thai, đích xác một phương Trung Sơn có tư cách tranh lấy. Dù sao luyện ra tiên đan là một sự thực không thể tranh luận. Nhưng điều này lại liên quan đến mâu thuẫn với Đại Tần Từ Phúc. Từ Phúc cũng luyện chế ra tiên đan, kể từ đó, trước khi hai người phân biệt thắng bại, sao Từ Phúc có thể buông tay? Nhưng chuyện này còn không có xong. Hai người luyện ra tiên đan là một chuyện, bên này lại toát ra Niết Phàm Trần cầm ba bảo vật của vạn cổ thánh thai. Niết Phàm Trần cũng có cơ hội giành được. Như thế liền trở thành lớp lớp mâu thuẫn, mà người chế tạo mâu thuẫn tầng thứ hai này lại là Lục Quy Thiên. Vì dường như ba bảo vật của hắn bị Niết Phàm Trần đoạt được. Tuy rằng Lục Quy Thiên không quan tâm vạn cổ thánh thai này, nhưng vạn cổ thánh thai lại dù gì lộ ra trước thế lực lớn bốn phương. Phương thứ nhất, Trung Sơn, đế huyền sát. Phương thứ hai, Từ Phúc của Đại Tần. Phương thứ ba, Niết Phàm Trần. Phương thứ tư, Lục Quy Thiên, Ô Hoàn, Thần Nha Đạo Quân. Có thể nói, một yêu cầu rất đơn giản của Trung Sơn, khiến cho mọi người đều có loại không được tự nhiên. Lục Quy Thiên đã không có quyền phân phối vạn cổ thánh thai, Niết Phàm Trần cũng không có, Từ Phúc cũng không có, Trung Sơn càng không có. Trường sinh bất tử, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 548, tử cục tuần hoàn, Có thể nói, các mối liên hệ với bốn phương này, vạn cổ thánh thai lại không liên quan với bên nào, mọi người ở đây biến thành quan hệ phức tạp, lại lần nữa khai động càng thêm phức tạp. Đúng vậy, việc tranh vạn cổ thánh thai này. Một ít người đầu óc không tốt của bốn bên ý nghĩ đã bắt đầu có chút hồ đồ. Ngươi mang đi là được. Lục Quy Thiên trầm giọng nói. Không được. Quả nhiên Từ Phúc lắc đầu xác minh quan hệ này phức tạp đến cực điểm. Một tiếng không được của Từ Phúc liền làm cho thế cuộc trước mắt phi thường tồi tệ. Thế cuộc trong kế hoạch vô cùng trong sáng trở nên càng ngày càng rủi dị, giống như một lớp sương mù xám mê muội che phủ, làm cho đám người Lục Quy Thiên rất không thoải mái. Mà sau khi Trung Sơn đưa ra một vấn đề đau đầu này, lại làm người ta có cảm giác rủi dị. Trung Sơn đã nhảy ra ngoài cuộc. Trung Sơn không chịu đi, đương nhiên Đế Huyền Sát cũng không đi kế tiếp, tình thế trở nên càng thêm nặng nề. Nặng nề đến mức vô số đan sư ở bốn phía đều có cảm giác hít thở không thông. Cứ kéo dài như vậy cũng không phải biện pháp. Không bao lâu, tỷ suất cơ hội Vũ Cửu Thiên chạy tới lại càng lớn, có lẽ ngay sau đó, Vũ Cửu Thiên đuổi tới, vậy thì phục kích lần này coi như hoàn toàn thất bại. Đương nhiên, hiện tại Niết Phàm Trần cũng không thể chạy trốn. Nếu hắn chạy đi, mà Từ Phúc không quản tới, lúc đó cũng có ba thiên cực cảnh vây công một mình hắn. Cho dù không cùng lên vì có Đế Huyền Sát ở một bên nhìn chằm chằm, thì hai người toàn lực nhắm vào, Niết Phàm Trần cũng nguy rồi. Bởi vậy, Niết Phàm Trần bị kéo lại không đi được. Đám người Thần Nha Đạo Quân thì bởi vì Đế Huyền Sát cũng không thể ra tay. Đế Huyền Sát bởi vì Trung Sơn. Trung Sơn bởi vì thái độ của Từ Phúc. Từ Phúc bởi vì an nguy của Niết Phàm Trần. Niết Phàm Trần bởi vì đám người Thần Nha Đạo Quân kiềm chế, còn có Từ Phúc chế ước, mà đám người Thần Nha Đạo Quân bởi vì có Đế Huyền Sát uy hiếp. Cứ như vậy, dưới một vòng loanh quanh đó, dường như quan hệ trở thành một hệ thống tuần hoàn kéo lại mỗi người, làm cho mỗi người đều không thể động đậy. Loại cảm giác này đừng nói có bao nhiêu không được tự nhiên, thật giống như phàm nhân rớt vào đầm lầy, chỉ có một thân khí lực, lại không phát tiết được, quả là nghẹn uất. Cứ như vậy, mọi người lần nữa trầm mặt một hồi lâu. Trên mặt Lục Quy Thiên xám ngắt vì phẫn nộ, kế hoạch ban đầu hoàn mỹ biết bao, quả thực là không một kẽ hở, không hề có sơ hở, ba chọi một, chỉ cần dựa theo kế hoạch là đại sự nhất định thành công. Thế nhưng hiện tại thế này còn làm gì nữa? Chuyện xấu, một cái tiếp theo một cái. Hơn nữa trong lòng hắn còn có một cảm giác áp bức phi thường khó chịu, chính là Vũ Cửu Thiên, khi nào Vũ Cửu Thiên sẽ đến? Lục Quy Thiên với Thần Nha Đạo Quân liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đầy vẻ bực tức. Hiện tại, rơi vào tình thế cân bằng phức tạp, ai cũng không thể động, nếu một bên nào có ngoại viện, bất kể đối phó với ai, chỉ cần một khi đánh vỡ thế cân bằng này, khẳng định bên kia toàn quân tan rã. Sẽ là ai đây? Bỗng nhiên, Thần Nha Đạo Quân nhích khóe miệng cười. Liệt Thiên Thái Tử. Thập Nhật Hoành Không đại trận còn không giải quyết được lão thái giám sao? Bỗng nhiên Thần Nha Đạo Quân trầm giọng quát với về hướng Tây. Ở hướng Tây trong một mảng hỏa vực khổng lồ, Thập Nhật Hoành Không đại trận. Đại trận càng ngày càng kịch liệt, hiển nhiên chiến đấu bên trong đó cũng mãnh liệt có một không hai. Đây đích thật là một trận pháp vô cùng cường đại, cho dù là thiên cực cảnh cũng phải bị vây khốn. Bên trong một đám lửa, Liệt Thiên Thái Tử đang híp mắt nhìn ra bên ngoài, Liệt Thiên Thái Tử vừa đối phó với lão thái giám, vừa quan sát thế cuộc bên ngoài, gần như hết thảy phát sinh ở bên ngoài đều không lọt khỏi tầm mắt của Liệt Thiên Thái Tử. Đúng lúc này, Thần Nha Đạo Quân cao giọng nói một câu, làm cho tâm thần Liệt Thiên Thái Tử chợt căng thẳng. Tuy rằng Thần Nha Đạo Quân cao giọng nói một câu, bất kể hô tên thái tử nào, người ở bên ngoài xem ra đều không có gì, nhưng chính Liệt Thiên Thái Tử lại nhìn ra điều rất rủi dị. Vì sao Thần Nha Đạo Quân cố tình gọi tên mình? Mình cũng không quen biết với Thần Nha Đạo Quân, mặc dù trong số 10 đại thái tử, mình cũng là người ít gặp mặt Thần Nha Đạo Quân nhất. Vì sao? Vì sao hắn phải cố tình gọi ta? Chẳng lẽ hắn phát hiện điều gì? Liệt Thiên Thái Tử hít sâu một hơi, trong mắt lạnh xuống, phất tay áo một cái, trong phạm vi hỏa vực lập tức lửa ầm ầm lan rộng ra gấp đôi. Thái dương chân hỏa hừng hực ầm ầm nổ tung, khiến vô số cường giả vây xem bên ngoài vốn chưa kịp chạy trốn, đột nhiên hóa thành tro bụi. Thập nhật hoành không đại trận thật cường đại, trong tiếng nổ ầm ầm uy lực mở rộng gấp mấy lần. Liệt thiên thái tử dồn hết tâm tư vào trong chiến đấu, không hề có bất kỳ giữ lại nữa. Thập nhật hoành không đại trận uy lực tăng cao. Vốn lão thái giám ở bên trong đang đau khổ giãy giụa, hiện tại đột nhiên áp lực gia tăng trên thân lão thái giám. Lần đầu tiên lão có cảm giác cái chết sao quá gần, dường như sẽ chết ngay tức thì trong đại trận này. Tại sao có thể như vậy? Mình là một thiên cực cảnh lại chết trong tay một đám đế cực cảnh này sao? Rống! Theo lão thái giám giống to một tiếng, lão thái giám vận dụng bí pháp nào đó trong thời gian ngắn thực lực bản thân lão tăng mạnh. Đây là bí pháp thúc giục của thiên cực cảnh, khủng bố biết bao. Ầm! Ầm! Ầm! Một tràng tiếng nổ rung trời chấn cho tâm thần mọi người dao động một trận. Lực lượng cường đại của lão thái giám, từ ban đầu tách ra từng quả cầu lửa đến bây giờ biến thành từng quầng lửa sáng, như một thác lửa cuồng bạo vấy tung ra khắp bốn phương tám hướng. Về phần cách khác, mọi người không sao thấy rõ, bởi vì không gian hướng Tây cũng rung chuyển mơ hồ không thôi, duy nhất có thể nhìn thấy chính là ngọn lửa ngập trời. Hỏa chi tinh, diệt. Trong đám lửa, bỗng nhiên truyền đến tiếng quát lạnh của liệt thiên thái tử. Lão thái giám gào lên một tràng bi thiết vang trời, mang theo ý không cam lòng, vừa phẫn nộ, vừa tuyệt vọng. Tiếng hét thảm vang thấu trời cao, toàn bộ Lam Diễm Thành đều nghe được một tiếng gào này của lão thái giám. Ầm, ầm. Thập nhật hoành không đại trận ầm ầm nổ tung, vô số đốm lửa bay tản khắp bốn phương tám hướng, lại lần nữa tạo thành tai nạn vô tận. Một ngày này, chú định là ngày tai nạn của Lam Diễm Thành, cũng là ngày sỉ nhục của Lam Diễm Đế Triều. Ngay khoảnh khắc đám lửa tiêu tán đi liền lộ ra đám cường giả bên trong. Mười nam nhân thân mặc áo vàng đầy ngạo khí, trên mặt tràn ngập hưng phấn. Đương nhiên mười đại thái tử vô cùng hưng phấn, với thực lực đế cực cảnh giết chết thiên cực cảnh, chẳng lẽ còn không đủ để tự hào sao? Trên trời cao, mười vầng thái dương thật lớn bay múa, trong mỗi vầng thái dương có một con tam túc kim ô, chớp đôi cánh khổng lồ, bay tới hướng hoàng cung. Ở trong số kim ô đó, trên móng vuốt một con đang cặp lấy một thi thể toàn thân cháy đen. Đúng là lão thái giám. Đã chết. Các đan sư trên quảng trường tới tấp nuốt nuốt nước miếng thiên cực cảnh, đó chính là thiên cực cảnh, cứ thế chết đi. Niết phàm trần mắt đỏ bừng. Nhìn chằm chằm trong móng vuốt kim ô, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, từ trên thân Niết Phàm Trần bùng phát ra một hàn ý lạnh thấu xương. Khi 10 con kim ô bay đến phủ cận, Niết Phàm Trần đánh ra một trường thần nha đạo quân cùng với Lục Quy Thiên lập tức chặn lại. Ầm. Hai đại thiên cực cảnh triệt tiêu phần lớn năng lượng, kim ô không có bị thương, nhưng cố thi thể lão thái giám cũng rơi xuống. Niết Phàm Trần chụp lấy, trong mắt tràn ngập một mối thù hận ngập trời. Hiện tại đến phiên ngươi. Lục Quy Thiên nhìn về phía Niết Phàm Trần, trầm giọng nói. Thập nhật hoành không đại trận có được năng lực giết chết thiên cực cảnh, cho dù không thể đối phó với đế huyền sát, trung quy còn có thể coi chừng đế huyền sát, phòng ngừa hắn đánh lén. Các ngươi toàn lực hộ pháp, đợi ta và Lục Quy Thiên giết chết Niết Phàm Trần. Thần nha đạo quân quát lớn, mang theo ý hưng phấn. Ý của thần nha đạo quân quá rõ ràng. Bảo mười kim ô thái tử coi chừng đế huyền sát, bọn họ xuất toàn lực giết chết Niết Phàm Trần. Tuy rằng trước đó các thái tử bày trận cũng không nhìn thấy đế huyền sát, nhưng khẳng định liệt thiên thái tử có thấy, nếu không thần nha đạo quân cũng không có khả năng chỉ đích xác tên hắn. Dạ. Mười gã thái tử cùng đáp. Hoạ. Mười con kim ô cũng phụ họa theo. Ha ha ha. Trung Sơn. Một ngày này ngươi chết chắc rồi. Trùng Thiên Thái Tử vừa quét ánh mắt nhìn về phía mọi người. Bỗng nhiên nhìn thấy Trung Sơn đứng chung một chỗ với Lam Diễm Đại Đế. Lúc này Trùng Thiên Thái Tử sao có thể không hưng phấn. Lần trước thiếu chút nữa mất mạng trong tay hắn. Lần này cho ngươi chắp cánh cũng khó thoát chết. Hoàng cực cảnh. Chỉ hoàng cực cảnh mà thôi, ta có 10 huynh đệ, Mười kim ô, hôm nay ngươi không chết cũng phải chết. Trùng Thiên Thái Tử kiêu ngạo uy hiếp trên vùng trời Thần Nha Đạo Quân và Lục Quy Thiên nghe nói lảo đảo một cái, thiếu chút nữa từ giữa không trung rơi xuống. Tâm tình lúc đầu muốn chém chết Niết Phàm Trần, không khỏi không gián đoạn lần nữa. Vì sao? Còn không phải bởi vì đế huyền sát, bởi vì đế huyền sát đang ở thế trung lập, cho nên chúng Kim Ô Thái Tử chỉ cần hỗ trợ trông coi đế huyền sát là được rồi, không cần đấu với hắn, đợi sau khi giết chết Niết Phàm Trần mới xử lý chuyện quan hệ của đế huyền sát. Hiện tại đảo ngược còn không có diệt được Niết Phàm Trần, Trùng Thiên Thái Tử lại chọc vào Trung Sơn. Đế huyền sát hiện tại hoàn toàn nghe Trung Sơn, điều này rõ ràng không phải chọc tới đế huyền sát sao? Kể từ đó, không phải đế huyền sát sẽ bị đẩy vào tình thế đối địch tuyệt đối hay sao? Đế huyền sát trung lập đã có uy thế chấn nhiếp cường đại, hiện tại đế huyền sát bị đẩy vào thế đối địch sẽ thế nào? Trùng Thiên, ngươi có thù hận gì với Trung Sơn? Lục Quy Thiên buồn bực nói. Hôm nay quả thực rất buồn bực, kế hoạch phục kích phi thường hoàn mỹ, lại hết lần này tới lần khác biến đổi bất ngờ. Thù không đổi trời chung. Trùng Thiên Thái Tử lạnh giọng nói. Đến bây giờ, Trùng Thiên Thái Tử còn chưa phát hiện tâm tình quái gì của mọi người, mà còn hung hăng nhìn chòng chọc vào Trung Sơn ở xa xa. Thù không đổi trời chung ư. Xong rồi, phục kích hôm nay hoàn toàn trở thành trò cười rồi. Cũng không thể tiếp tục nữa. Có đế huyền sát tham dự, cho dù còn chiếm thượng phong, nhưng cũng phải kéo dài thật lâu, đến lúc đó Vũ Cửu Thiên chạy đến thì hoàn toàn không có phần thắng. Ha ha ha ha. Niết Phàm Trần cười một tràng dài thoải mái. Trong tiếng cười, có hưng phấn, có trào phúng, có thê lương. Hưng phấn chính là mình không chết. Trào phúng chính là kế hoạch hoàn mỹ của Thái Tuế Thiên Triều, cuối cùng một ngày này hóa thành bọt nước. Thê lương chính là lão thái giám đan ôm trong tay, lão hữu cùng làm bạn với mình cả mấy ngàn năm, cuối cùng không ngờ chết vào một lần tham lam của mình. Niết Phàm Trần đột ngột cười to, làm cho trong lòng đám người Thần Nha Đạo Quân với Lục Quy Thiên lại càng co thắt một trận. Một loại bực bội buồn bực khiến một đám thiên cực cảnh gần như muốn ói ra máu. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 549. Hoàn Dương. Một kế hoạch hoàn mỹ biết bao, mượn bối cảnh đan hội như thế, dùng biết bao nhiêu thủ đoạn rốt cuộc mới dẫn dụ được Niết Phàm Trần tới đây, sau đó gần như dốc hết tất cả lực lượng cường đại của Thái Tuế Thiên Triều. Bàn cờ như thế tuyệt đối có thể lưu lại tính mạng của Niết Phàm Trần. Kế hoạch không hề tì vết chút nào, tổng với ba đại cường giả thiên cực cảnh, ba chọi một, kết quả của nó vốn không hề trì hoãn trở thành dinh cục. Là cái chết của Niết Phàm Trần. Thế mà một cái kế hoạch hoàn mỹ như vậy, khi thực hiện lại xảy ra biến cố hết lần này tới lần khác, cuối cùng, hết thảy liền hủy ở trên vạn đan đại hội này. Niết Phàm Trần rơi vào tính kế lớp lớp, vây quanh trùng trùng, không ngờ cũng có thể toàn thân trở ra. Chẳng lẽ thật sự tính mạng của hắn không nên tuyệt? Cả đám thiên cực cảnh không ra tay tiếp, mà ai nấy mặt mày nhăn nhó như ăn phải ruồi bỏ. Nghĩ tới toàn bộ chuyện xảy qua, rốt cuộc phá hủy kế hoạch là do người nào? Từ Phúc, không ảnh hưởng với toàn cục, hoặc là nói trước khi phục kích Niết Phàm Trần. Loại biến số từ phúc này dường như đã bị loại trừ. Đế huyền sát, đúng, chính là đế huyền sát. Thế nhưng đế huyền sát người ta cũng không phải chuyên môn đến nhằm vào ngươi. Hắn chỉ là đi ngang qua mà thôi, chỉ vì mang đi Trung Sơn. Trung Sơn cũng không có gây khó xử cho bên ta, Trung Sơn chỉ là muốn đòi lại vạn cổ thánh thai, có thể sẽ thuộc về hắn mà thôi. Vậy sai ở chỗ nào? Trùng Thiên Thái Tử. Đúng, chính là hắn. Nếu hắn không la lên có mối thù không đội trời chung với Trung Sơn, hết thảy đều có thể miễn cưỡng tiếp tục. Nhưng Trùng Thiên Thái Tử nói ra như vậy còn có thể tiếp tục sao? Với tình cảnh đó, chỉ cần đám người Thần Nha Đạo Quân chiến trở lại, khẳng định đế huyền sát sẽ ra tay vì mối thù không đội trời chung của Trung Sơn. Với tính cách tuyệt không chần chừ của đế huyền sát, nhất định sẽ trợ giúp Niết Phàm Trần. Vậy còn làm thế nào đánh? Một khi đánh nhau lại, đế huyền sát khẳng định sẽ ra tay. Chỉ có không ra tay, đế huyền sát mới bị mình trấn nhiếp. Còn nữa, không tới bao lâu, Vũ Cửu Thiên cũng chạy tới, vậy còn có thể đánh được sao? Lục Quy Thiên có loại xúc động muốn hộp máu, hai mắt hung hăng nhìn chừng chừng Lục Trùng Thiên. Có lẽ Trùng Thiên Thái Tử bị cừu hận che mờ hai mắt, đến bây giờ còn không có phát hiện vẻ mặt âm trầm của đám người thần nha đạo quân. Thánh Thượng! Các người đánh tiếp đi! Mười huyên để chúng ta sẽ giúp trông chừng bốn phía. Tuy nhiên trước hết, phiền chư vị huyên để báo thù cho ta. Trùng Thiên Thái Tử lẩm bẩm nói. Nghe lời nói của Trùng Thiên Thái Tử, Lục Quy Thiên hận không thể lao xuống một tay ném Trùng Thiên Thái Tử bay đi. Thu quân về triều. Lục Quy Thiên trừng mắt nhìn Trùng Thiên Thái Tử, tràn ngập bực tức nói. Hả? Có hơn phân nửa Thái Tử đều kêu lên ngạc nhiên. Nhưng Thánh Thượng đã hạ chỉ, chúng Thái Tử chỉ có thể tuân mệnh. Dạ. Chúng Thái Tử chỉ có thể đáp. Hoa. Đám Kim Ô chỉ có thể đáp theo. Cả đám cường giả Thái Tuế Thiên Triều chỉ có thể tuân mệnh. Rất mất hứng, quá mất hứng. Thái Tuế Thánh Thượng mang theo các cường giả chỉ có thể uất ức rút đi. Thời điểm tới hăng hái bao nhiêu, thời điểm rút đi uất ức không kém. Nếu là đánh không lại người ta rút lui cũng được đi, nhưng hiện tại rõ ràng có thể đánh bại Niết Phàm Trần, thậm chí giết chết Niết Phàm Trần, không ngờ cũng không thể không bị tình thế bắt buộc quay đầu trở về. Bất kể đổi lại là ai, đều phải nôn ra hai thang máu mới có thể giảm bớt cơn phẫn hận trong lòng. Ô Hoàn, thần nha đạo quân cũng biết chuyện không thể làm tiếp, cùng theo đại quân Thái Tuế Thiên Triều, rời khỏi Lam Diễm Thành bao phủ đầy ý lạnh này. Thời điểm rời đi, Lục Quy Thiên, thần nha đạo quân, Liệt Thiên Thái Tử, còn có hai gã thái tử khác, đều nhìn thoáng qua Trung Sơn một cái. Tuy rằng yêu cầu của Trung Sơn không ảnh hưởng gì với toàn cục, nhưng mấy người này vẫn suy nghĩ rõ ràng hết thảy. Nếu Trung Sơn vô tình chen vào thì còn may, nếu Trung Sơn cố ý, vậy thì quá khủng bố. Phần tính kế của hắn cũng quá cường đại đi. Thái Tuế Thiên Triều lui quân, lui phi thường rủi rị. Các đan sư vẫn còn không hiểu được sao lại thế này. Cứ hồ đồ như vậy rút quân sao? Phóng lừa. Giết người. Rồi cứ như vậy rút đi ư. Trong các đan sư có rất nhiều ánh mắt đều trợn trừng không rõ điểm mấu chốt trong đó. Chỉ có số ít người nhìn về phía đế huyền sát, càng ít người mới nhìn vào Trung Sơn phía sau đế huyền sát. Đế huyền sát nhìn lại Trung Sơn, gật gật đầu, trong mắt hiện lên ý may mắn. Long Hổ Đan Thánh thì nhìn về phía Trung Sơn với ánh mắt đầy cảm kích. Cách đó không xa, Từ Phúc cũng nhìn về phía Trung Sơn, hướng về phía Trung Sơn khẽ gật gật đầu, không biết là tán thưởng hay là ý gì khác. Niết Phàm Trần ôm thi thể lão thái giám đứng trên trời cao, trong mắt tràn ngập bi thương và phẫn hận ngập trời. Thân hình nhoáng lên một cái, Niết Phàm Trần xuất hiện ở trước mặt Trung Sơn, gật gật đầu với đế huyền sát, tiếp đó nhìn về phía Trung Sơn. Đa tạ. Niết Phàm Trần trịnh trọng nói. Thánh thượng của thiên triều, tuy rằng có ngạo khí coi thường thương sinh linh, nhưng giống nhau cũng là người tối chân tình. Đối với chu toàn của Trung Sơn lần này, mặc kệ là cố ý hay vô ý, đều là lòng cảm kích chân thành. Đại ly thánh thượng khách sáo rồi. Lúc trước ngài dễ dàng đồng ý tặng Linh Nhi cho ta như vậy, Trung Sơn vô cùng cảm kích còn chưa nói. Trung Sơn cũng thành khẩn nói. Đích xác, lúc trước nếu Niết Phàm Trần mạnh mẽ ngăn cản Trung Sơn với Thiên Linh Nhi, khẳng định Trung Sơn không có cách nào khác. Niết Phàm Trần gật gật đầu. Đối với một thánh thượng chân tình nhớ ở trong lòng là được, không cần nhiều lời khách sáo vô nghĩa. Vũ Cửu Thiên. Ngươi không cần đến đây, đi tới Ly Hỏa Thánh Đô chờ ta, nhanh chóng triệu tập đàn phượng khắp thiên hạ, Đại Ly chuẩn bị ra quân. Niết Phàm Trần lạnh giọng nói với Chu Tước. Chu Tước mắt đỏ không có bất kỳ biểu hiện gì, nhưng Niết Phàm Trần biết, khẳng định lời nói của mình đã truyền tới Vũ Cửu Thiên. Đại Ly Thánh Thượng. Không biết vị thuộc hạ này của ngài có thể để ta cứu trị thử được không? Trung Sơn bỗng nhiên nói. Cứu trị. Ha ha ha, không cứu được rồi. Niết Phàm Trần lộ ra vẻ cười thê lương nói. không cứu được, chết hẳn rồi, hồn phi phách tán rồi, tuyệt đối không cứu được nữa. Nếu còn có cách cứu, Niết Phàm Trần sao lại không cứu? Thử một lần xem. Tình huống xấu nhất cũng chỉ là không cứu sống mà thôi. Trung Sơn lắc đầu nói. Nghe câu nói của Trung Sơn, Niết Phàm Trần nhướng mày lên, không rõ Trung Sơn có ý gì. Niết Phàm Trần tin tưởng Trung Sơn không có khả năng không hiểu lời nói của mình, nhưng sao hắn vẫn giữ ý như vậy? Cứu! Người đã chết, còn làm thế nào cứu? Như thế nào có thể cứu? Niết Phàm Trần không hiểu, nhưng những người khác lại lập tức hiểu được. Hoàn hồn đan! Gần như tất cả đan sư đều mắt sáng lên, không, ánh mắt mỗi đan sư đều biến thành xanh thẳm, như sắc lang gặp thiếu nữ trần truồng, toàn bộ ánh mắt nhìn vào Niết Phàm Trần, đồng thời cùng nhau xúm lại chỗ Niết Phàm Trần bên này. Nhìn thấy phản ứng dường dị của một đám đan sư, Niết Phàm Trần hơi ngạc nhiên, không rõ sao lại thế này. Những người này có chuyện gì vậy? Niết Phàm Trần vì lão hữu chết đi trong lòng vốn đã rất phiền muộn. Giờ lại thấy một đám người vây quanh nhìn vào mình như xem con khỉ làm trò, đương nhiên càng lúc càng cảm thấy không thoải mái. Ha ha ha ha! Đại Ly Thánh Thượng! Nếu ngài muốn thuộc hạ sống lại, hãy nghe Trung Sơn một lần đi. Từ Phúc Từ Vạn Cổ Thánh Thai bay tới cười nói. Sống lại! Niết Phàm Trần càng thêm ngạc nhiên, ngươi nằm mơ sao? Người chết như thế nào có thể sống lại? Hơn nữa lão hữu còn hồn phi phách tán rồi. Bảo Nhi. Trung Sơn nhìn về phía Bảo Nhi. Bảo Nhi gật gật đầu, lật tay lấy ra viên hoàn hồn đan. Tiên đan. Niết Phàm Trần mắt sáng ngời, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia hy vọng. Thật sự có thể cứu hắn. Niết Phàm Trần kích động nói. Chỉ có thể thử xem. Trung Sơn lên tiếng. Thử. Cứ việc thử. Mau thử. Mau mau đi. Niết Phàm Trần có hơi nói năng lộn xộn rồi. Ở tình huống bình thường tuyệt đối Niết Phàm Trần sẽ không thất thố như thế, chỉ có thể nói cảm tình với lão hữu này thật sự quá mật thiết. Bảo Nhi nhận được gợi ý của Trung Sơn, gật gật đầu đi tới trước. Niết Phàm Trần nhanh chóng lấy ra một cái giường ngọc, đặt thi thể lão thái giám trên giường ngọc. Bảo Nhi đi tới, nhìn xem thân thể lão thái giám. Phát hiện thân thể lão thái giám đã bị phá hủy không còn hình dáng, toàn thân bị cháy xém, trên ngực còn bị móng vuốt kim ô cuối cùng để lại ba lỗ thủng to. Có thể nói là xuyên thủng toàn thân, chết không thể chết lại lần nữa. Còn có thể cứu không? Niết Phàm Trần nhìn về phía Bảo Nhi hỏi với ánh mắt chờ mong. Bảo Nhi không để ý đến Niết Phàm Trần, mà nhìn về phía Long Hổ Đan Thánh. Đan Thánh! Không biết ngài có thể bỏ ra ly vấn đan kia, cùng ta cứu người này không? Bảo Nhi hỏi. Dám không muốn với ngươi sao? Long Hổ Đan Thánh cười nói. Lật tay, Long Hổ Đan Thánh cũng lấy ra viên ly vấn đan của mình. Hơi kích động đi tới. Hoàn hồn đan và ly vấn đan chữa thương này, ngài cho uống trước sau. Bảo Nhi nói với Niết Phàm Trần. Tiếp đó đưa ra viên hoàn hồn đan, Long Hổ Đan Thánh cũng đưa ra ly vấn đan. Niết Phàm Trần nhìn vào hai người thật sâu, nói. Mặc kệ thành công hay không, đa tạ. Nói xong, Niết Phàm Trần tiếp nhận hai viên đan dược. Cầm ra hoàn hồn đan, nhẹ nhàng vạch miệng lão thái giám, nhét đan dược vào trong. Hoàn hồn đan vừa vào miệng liền tan ra. Phù! Bốn phương tám hướng bỗng nhiên nổi lên một trận âm phong thổi qua, gần như bỗng nhiên mọi người đều cảm thấy toàn thân ớn lạnh sờn tóc gáy. Âm phong trực tiếp thổi tới chỗ lão thái giám. Suốt thời gian một nén nhang quanh thân lão thái giám dần dần bao phủ trong màn sương mù đen, nhìn qua vô cùng âm u. Dần dần, gương mặt lão thái giám bỗng nhiên lóe ra từng tia sáng xanh. Mọi người đều ngừng thở. Nhìn cảnh tượng có một không hai thiên hạ này. Người chết hoàn dương. Âm phong ào ào, cả người lão thái giám đều bao phủ ở trong cổ khí tức thần bí âm u. Mặt lão càng ngày càng xanh, thẳng đến thời điểm cuối cùng bộ mặt mơ hồ không thấy rõ, mới đột nhiên toàn bộ nhảy vào trong cơ thể lão thái giám. Sinh khí. Là sinh khí, lão thái giám sống rồi. Không biết ai bỗng nhiên cả kinh kêu lên. thật sự sống rồi, hoàn dương rồi. Tiên đan, hoàn hồn đan thật sự có thể làm người chết sống lại. Chúng đan sư đều bộc phát ra sự kinh ngạc của mình. Thật sự sống lại. Tiên đan. Tiên đan thật sự thần hiệu. Biểu cảm của mọi người mỗi người không giống nhau. Niết phàm trần là kích động nhất, trên mặt vui mừng mãnh liệt nhất. Bỗng nhiên, niết phàm trần thu lại vẻ tươi cười trên mặt, lạnh lùng nhìn thoáng qua lão thái giám, nhưng vẫn là cho lão ăn vào ly vấn đan cầm trong tay. Ly vấn đan vừa vào trong cơ thể lão thái giám, vết thương trên mình lão thái giám khôi phục rất nhanh, có thể thấy được rõ ràng. Miệng vết thương thật sâu kia nhanh chóng mọc ra thịt mới, làm vậy cuối cùng rơi xuống khôi phục như lúc ban đầu. Không hổ là thần đan đệ nhất thiên hạ. Vết cháy đen trên mặt lão thái giám cũng theo đó từ từ thay đổi, lớp da bẩn bóc xuống, lộ ra khuôn mặt đỏ hồng, chậm rãi hô hấp. Bỗng nhiên, lão thái giám mở choàng mắt. Sống rồi. Một gã đan sư ngạc nhiên vui mừng